Trên đầu thành, Cổ Lâm lạnh lùng nhìn về nơi xa, một mảnh đen kịt, Bắc Mạc quân chính hướng bên này tiến quân. Không đến 3 vạn người, có lẽ vẫn là lưu một chút bảo hộ bách tính. Khá là đáng tiếc, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, giết những phản quân này, còn lại những quân đội kia còn có bách tính, thì có tất sát lý do. Cung tiễn thủ chuẩn bị, Cổ Lâm nhẹ nhàng phất phất tay, nhìn đối phương dần dần tiến vào bọn họ tầm bắn, hắn phát hiện trái tim của mình một mực đang không tự chủ lay động. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục có thể triệt triệt để đem cơn ninh dẫm tại dưới chân. Ầm ầm, đại quân truyền đến ù ù tiếng vang càng ngày càng gần. Năm dặm địa, tướng quân, bọn họ ngừng, vừa lúc ở cung tiễn thủ cùng trận pháp tầm bắn bên ngoài. Một dặm địa ngoại, đại quân đột nhiên dừng lại, Cổ Lâm sửng sốt một chút. Cổ Vân cũng nhíu mày, thế nào chuyện đây? Cổ Lâm muốn nhìn rõ ràng xa xa tình huống, thế nhưng là đại quân san sát, hơn 2 vạn người cũng không phải một con số nhỏ a, hắn vô pháp nhìn thấu cái kia trong đại quân đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Đừng hốt hoảng, bọn họ đã tới, liền không khả năng không động thủ, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Cổ Lâm mặc dù có chút hoang mang, nhưng hắn tin tưởng phán đoán của mình, đối phương đến hoàng thành không thể nào là đến xem náo nhiệt, nhất định là tới cứu người. Đã như vậy, chờ lấy chính là Bắc Mạc trong quân, công tử, ngài còn sống, quá tốt rồi. Tần Hỏa, Mông Thông, Tín toàn bộ quỳ trên mặt đất, kích động đến rơi nước mắt. Trước đừng kích động, 3 người các ngươi đều đứng lên đi, đại tướng quân thế nào? Lăng Tiêu hỏi, căn cứ Phượng Thanh Viêm phó viện trưởng thuyết pháp, nội thành kêu ca cực lớn, đều coi tướng quân là thành thông đồng với địch phản quốc phản đồ, đoán chừng hôm nay thì phải lăng trì xử tử. Tần Hỏa kích động nói ra, chúng ta vốn là không nguyện ý như thế lỗ mãng cường công, thế nhưng là nếu như đại tướng quân thì như thế đần độn u mê chết rồi, vậy chúng ta tại tâm khó có thể bình an a. Ta biết, đổi ta cũng sẽ như thế làm. Lăng Tiêu gật đầu nói, lăng trì, Tư Không Tôn cái này lão cẩu thật đúng là đủ hung ác a. Công tử, đã ngài đã tới, cái này quân đội vẫn phải dựa vào ngài chỉ huy, lúc trước đại tướng quân bị đem thời điểm ra đi cũng đã nói, chỉ cần ngài trở về, ngài cũng là Bắc Mạc thành đời thứ 2 thành chủ. Tần Hỏa nói ra, không nói trước cái này, làm cho tất cả mọi người xây dựng cơ sở tạm thời, chúng ta vẫn là trước lễ sau binh đi, hiện tại ta trở về, có đầy đủ lý do chứng minh cơ ninh đại tướng quân là trong sạch, nguyên cớ vẫn chưa tới động võ thời điểm. Lăng Tiêu đối với thành chủ cái gì cũng không có hứng thú, hắn như thế sốt ruột chạy về hoàng thành, chính là vì cứu cơ ninh đám người tánh mạng. Còn tốt, tới cũng không tính muộn, hắn rất may mắn. Chỉ cần cơ ninh bọn người không có chết, hắn thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem những người kia toàn bộ cứu ra. Công tử, còn có cái gì dễ nói, trực tiếp giết đi vào chính là. Mông Thông lớn tiếng nói, giết đi vào, ngươi biết hiện tại hoàng thành có bao nhiêu thủ quân, biết có bao nhiêu cường đại hộ thành trận pháp sao, ngươi muốn đem cái này hơn 2 vạn người cũng trộn vào sao. Lăng Tiêu tức giận nói, làm việc không chỉ có muốn dũng mãnh, còn nhiều hơn động não, điểm này, ngươi muốn đi theo Tần Hỏa nhiều học một ít ha. Công tử, ngài nói đi, thế nào xử lý, chúng ta nghe ngươi chính là. Tần Hỏa nói ra, trước phân phó, toàn bộ nghỉ ngơi tại chỗ, nhóm lửa, chúng ta lặn lội đường xa, liền xem như muốn ngạnh công, cũng nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được, hiện tại quá bị thua thiệt. Lăng Tiêu khoát tay áo, đem còn lại cuối cùng nhất một nhóm hồi xuân đan cùng hồi thiên linh đan toàn bộ cho Tần Hỏa bọn người đạo, phân phát đi xuống đi, phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng, giảng đạo lý thực sự chưa hẳn có thể có hiệu quả, coi như hắn hiện tại để thiếp Mộc Nhi mục đồ đầu người, mà lại bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn, thế nhưng là cũng chưa chắc có thể nhìn thấy địch quân hoặc là thái tử Phượng Ẩn Sơn. Không gặp được bọn họ, cái gì đều không có ý nghĩa. Trên cổng thành Cổ Lâm bọn người là sẽ không để cho bọn họ còn sống vào thành. Nhất định phải làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Mặt khác, hắn còn phải đợi hạt lê đợi hạt người đến. Đã Cổ Lâm cũng không có đuổi bắt cái kia hơn 10 vạn bách tính, hạt lê khẳng định sẽ chạy tới nơi này. Thêm một cái hạt lê, vậy coi như là thêm một cái âm dương cảnh cường giả. Thật cứng rắn tới, vậy cũng chưa chắc thì sẽ thua bởi đối phương. Bắc Mạc quân đối với Lăng Tiêu kính nể không so với Cơ Ninh kém, đối với Lăng Tiêu mệnh lệnh, bất kể có hay không lý giải, đều sẽ tuyệt đối không chút nào nghi vấn mà chấp hành đi xuống. Dù sao người trẻ tuổi này thế nhưng là xuất lĩnh hơn 3 vạn người thành công đuổi đi Hắc Nha đế quốc hơn 1 triệu đại quân thần tướng A. Cho dù là Cơ Ninh đại tướng quân cũng không có qua như thế chói lọi chiến tích. Thực sự quá mạnh, chương 1098, Hoàng Thành khắc tinh. Là hắn thế mà còn sống. Trên tường thành, Cổ Vân rốt cục thấy rõ cái kia đạo bá đạo cuồng vọng thân ảnh. Lăng Tiêu, Cổ Vân sắc mặt thay đổi vô cùng đặc sắc, phẫn nộ, âm độc, nổi giận. Các loại tâm tình tựa hồ lập tức đều ngưng tụ tới hắn trên gương mặt kia. Lăng Tiêu lại không để ý đến Cổ Vân, hắn cưỡi ma lang đi tới dưới thành, nhàn nhạt nhìn lấy trên cổng thành Cổ Lâm nói ra, Cổ tướng quân, Lăng Mỗ ngàn dặm truy địch, bây giờ thắng lợi trở về, mong rằng nhanh chóng mở ra cổng thành. Thanh âm của hắn vô cùng vang dội, chính là muốn để sở hữu nội thành quần chúng vây xem cũng nghe được, cũng đều nhìn thấy, để những binh lính kia cũng đều hiểu. Hắn Lăng Tiêu không phải phản nghịch, mà chính là anh hùng. Đang khi nói chuyện, hắn dương lên thiếp mộc nhi mục đồ đầu người, Hắc Nha đế quốc thái sư thiếp mộc nhi mục đồ đầu người ở đây, Cổ tướng quân dù sao cũng nên nhận ra người này a. Nghe nói như thế, trên tường thành những quân sĩ đó chấn kinh. Thiếp mộc nhi mục đồ đại danh bọn họ tự nhiên cũng đã được nghe nói, mà lại cái kia tướng mạo bọn họ cũng xác nhận biết, dù sao đây chính là uy danh lan xa người. Các binh sĩ có lẽ căn bản không biết bất cứ chuyện gì, bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc, bởi vậy Lăng Tiêu đối bọn hắn cũng không có quá nhiều cửu oán. Tình huống lúc này khá là quái dị, các binh sĩ nghe tới đầu nói Lăng Tiêu phản nghịch, tội đáng chết vạn lần. Nhưng là bây giờ Lăng Tiêu dẫn theo thiếp mộc nhi mục đồ đầu người trở về, cái này lại nên thế nào nói sao? Chẳng lẽ là cấp trên người sai lầm? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều sa vào đến trong hồ đồ. Cổ Lâm cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, đều nghe, Lăng Tiêu thông đồng với địch phản quốc chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn hiện tại đột nhiên trở về, rõ ràng cũng là đến cho Hắc Nha đế quốc mở đường, nói không chừng Hắc Nha đại quân của đế quốc liền tại phụ cận. Về phần nói cái kia cái đầu người, tùy tiện xin cái lợi hại dịch dung sư phụ, liền có thể chế tác được, đại gia không nên bị cái này kẻ xấu chi đồ lừa gạt. Cung tiễn thủ, trận pháp binh, quân đội con rối đều chuẩn bị kỹ càng, cái này Lăng Tiêu thập ác bất xá, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Các binh sĩ cái gì cũng không biết, nhưng là bọn họ hiển nhiên càng muốn tin tưởng Cổ Lâm. Dù sao Cổ Lâm thế nhưng là bọn họ đại thống lĩnh, cũng là đế quân khâm lệnh tướng quân. Huống chi bằng Lăng Tiêu bản sự, thế nào khả năng giết được thiếp mộc nhi mục đồ A, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng. Thật sự là đầy đủ vô sỉ. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Cổ Lâm đạo, họ Cổ, ngươi như thế làm, thì không sợ ngày sau chứng minh ta không phải phản đồ, chứng minh ta đích xác giết thiếp mộc nhi mục đồ, đế quân biết trách tội ngươi sao? Yên tâm đi, nếu như ngày sau thực sự biết được sai lầm, cái kia Cổ Mỗ nhất định sẽ đến Lăng đốc quân trước mộ phần lễ bái nói xin lỗi, nhưng là hôm nay, bọn ngươi cùng phản quân tấn công hoàng thành, dụng tâm sao mà hiểm ác, bản tướng quân gánh vác hoàng thành an nguy, thế nào có thể để ngươi đi vào. Cổ Lâm khẽ cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi nếu không muốn chết, cũng có thể thúc thủ chịu trói, đã ngươi tin tưởng mình là trong sạch, cái kia đại khái có thể theo chúng ta đi một chuyến, như thế cũng có thể rửa sạch ngươi oan khuất. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu trực tiếp chửi ầm lên, ngươi cho ta là ngu ngốc a. Đi với các ngươi ta còn sẽ có đường sống sao? Cơ Ninh đại tướng quân cũng là quá tin tưởng ngươi đồ vô sỉ này, không phải vậy lấy thực lực của hắn, thế nào khả năng bị ngươi đồ vô sỉ này bắt lại? Hừ, đã như vậy, cũng đừng trách Cổ Mỗ không khách khí. Phượng Minh quân nghe được lệnh, ngươi chính là cửu môn đề đốc, hiện tại có phản nghịch muốn công thành, nên thế nào làm, trong lòng ngươi đầu minh bạch đi. Cái này Cổ Lâm cũng là giảo hoạt, rõ ràng là hắn muốn giết Lăng Tiêu, lại ngược lại đem trách nhiệm này giao cho Phượng Minh quân giữa, coi như xảy ra chuyện, hắn cũng dễ dàng thoát thân. Thuộc hạ minh bạch, Phượng Minh quân bên trong não tử cũng không có Cổ Lâm như vậy dễ dùng, lại thêm hắn đối với Lăng Tiêu hận thấu xương, trước kia không có cơ hội qua động Lăng Tiêu, hôm nay có như thế tốt lý do đem Lăng Tiêu đánh giết, hắn thế nào khả năng không động tâm a? Huống chi hắn còn rõ ràng, Lăng Tiêu là Phượng Ẩn Sơn người, mà Phượng Ẩn Sơn là cùng bọn hắn băng Phượng tộc thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn tranh đoạt hoàng vị người. Giết Lăng Tiêu, chẳng khác nào là gãy mất Phượng Ẩn Sơn một đầu cánh tay. Đã như vậy, cớ sao mà không làm đâu? Công kích, nghĩ tới những thứ này, Phượng Minh quân giữa không do dự nữa, hắn giơ lên cờ lệnh, rồi sau đó vung xuống. Siêu siêu, ầm ầm, cung tiễn, trận pháp cùng khôi lỗi cơ giáp công kích gần như đồng thời bắt đầu. Rút lui trước, Lăng Tiêu đem vung tay lên, bên cạnh Nguyệt Nữ cùng hắn đồng thời thối lui đến phạm vi công kích bên ngoài. Thần Hoàng Đế quốc hoàng thành trận pháp cực kỳ cường đại, so Bắc Mạc thành chỉ có hơn chứ không kém, liền xem như Nguyệt Nữ cao thủ như vậy, cũng không có khả năng tùy tiện phá hư. Tựa như lúc trước đối mặt Bắc Mạc thành trận pháp công kích, Thiếp Mộc Nhi mục đồ đồng dạng bất lực là giống nhau. Lăng Tiêu, cho ta 3 ngày thời gian, ta liền có thể hủy đi tòa thành trì này. Nguyệt Nữ nói ra, không còn kịp rồi, hôm nay khả năng cũng là đại tướng quân hành hình ngày, chúng ta nhất định phải mau chóng vào thành. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia nguy nga thành trì, đột nhiên nghĩ đến thánh thành ngày đó bị tiêu diệt tình huống. Tại Thiên Long Đại Lục, Chân Ma Đế quốc công hãm thánh thành sát lại cũng không phải cường công, mà là thông qua gian tế tiến nhập nội thành. Như vậy hắn, tự nhiên cũng có thể dùng phương pháp như vậy. Mặc dù nói hoàng thành trận pháp phức tạp, mà lại rất cường đại, nhưng là như vậy trận pháp là trước đây thật lâu thánh triều tàn lưu lại, trải qua rất nhiều lần chiến loạn, tuy tuy nhiên còn có thể sử dụng, nhưng lại sinh ra rất nhiều sơ hở cùng vết rách. Cái này cho Lăng Tiêu đầy đủ cơ hội trà trộn vào qua. Huống chi, ám thứ người đã trước một bước lẫn vào nội thành, để bọn hắn phối hợp phá hư những trận pháp đó cùng trận pháp, vẫn là phần thắng rất lớn. Nguyệt nữ tỷ tỷ, chờ một lúc ta sẽ cho ngươi tín hiệu, nếu như khi đó Hạt Lê cũng đến, ngươi thì theo Hạt Lê cùng một chỗ công thành, những người còn lại không nên động, các ngươi hai cái là người ngoài, không tính là phản loạn, chỉ tính giúp đỡ ta, nhớ kỹ. Ngươi cẩn thận một chút, Nguyệt nữ nhìn lấy Lăng Tiêu nói, yên tâm đi, ta hiện tại tu vi đề bạt, mà lại cũng lĩnh ngộ được rất nhiều mới đồ vật, đó căn bản không tính cái gì. Nói dứt lời, Lăng Tiêu đột nhiên biến mất, những người còn lại làm theo giả bộ như đem hắn vây bộ dáng, chặn trên cổng thành những người kia ánh mắt. Ám ảnh bộ phối hợp ám ảnh áo giáp, Lăng Tiêu toàn bộ giống như quỷ mị tới gần thành trì, rồi mới thông qua phá giải những phòng ngự trận pháp đó, chạy vào nội thành. Một khắc đồng hồ trái phải, Hạt Lê xuất lĩnh hơn ngàn hạt người đuổi tới. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng bắt đầu hành động. Tiến vào sau khi, Lăng Tiêu liên hệ sớm lăn lộn vào trong thành ám thứ, rồi sau đó đến lúc quan bế trận pháp phương pháp dạy cho bọn hắn, đồng thời cho bọn hắn quan bế trận pháp mang tính then chốt tài liệu, rồi mới mọi người tách ra hành động. Dù sao trận pháp quá nhiều, Lăng Tiêu một người trong thời gian ngắn cũng bận không qua nổi. Hắn cho ám thứ mệnh lệnh là quan bế trận pháp sau khi liền lập tức rút lui, tiến về pháp trường chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Cơ Ninh. Lăng Tiêu nghĩ rất rõ ràng, nếu như nói lần này vị kia đế quân quyết tâm muốn giết hắn, hắn liền dứt khoát người cơ hội này hủy hoàng thành, giết đế quân. Dù sao có Nguyệt nữ tại, làm đến cái này không khó. Nhưng là nếu như vị kia đế quân lựa chọn phóng thích Cơ Ninh bọn người, vậy thì muốn khác làm đánh được rồi. Dù sao hủy đi hoàng thành, đánh giết đế quân cách làm này mạo hiểm quá lớn. Chương 1099, giết chết đế đốc. Cường công mạo hiểm quá lớn, bởi vì Lăng Tiêu còn không biết chính khí minh thực lực chân chính. Còn nữa nói, vạn nhất chọc giận Ngũ Tiên Đảo phái cao thủ đến đây, vậy liền phiền toái hơn. Nguyên cớ hôm nay chuyện này, có thể hòa bình giải quyết cái kia tốt nhất, đây cũng chính là tại sao hắn đánh lấy trừng trị phản đồ chiêu bài, mà không phải cứu vãn Cơ Ninh, còn sống lật đổ thần hoàng đế quốc chiêu bài. Nhiều người lực lượng lớn, chung quanh đây hết thảy trên trăm cái trận pháp cùng trận pháp, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền bị xong bị hủy diệt hoàn toàn. Lúc này, ám thứ rút lui, Lăng Tiêu đi đến thành tường. Theo một cái phát động công kích binh sĩ bị Lăng Tiêu một chân đạp hạ thành tường, Nguyệt Nữ, Hạt Lê, Lãnh Mai ba người đều hành động. Nhanh, khởi động trận pháp, công kích, Phượng Minh Quân giữa giống to, nhưng mà người công kích, cũng chỉ có cung nỗ thủ, tất cả trận pháp cùng trận pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chỉ là những thứ này vô tiến, căn bản ngăn không được Nguyệt Nữ, Hạt Lê cùng Lãnh Mai. Thế nào chuyện đây, Cổ Lâm, Cổ Vân, Phượng Minh Quân giữa toàn trợn tròn mắt. Ta đến nói cho các người biết thế nào chuyện nhi đi. Lăng Tiêu thân ảnh hiện ra ở trên cổng thành, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Cổ Lâm nói ra, Cổ tướng quân, người đã nghe nói qua ta lấy Bắc Mạc thành trận pháp chặn Hắc Nha đế quốc trên trăm vạn đại quân, thế nào thì không suy nghĩ ta có phải hay không đối với trận pháp cùng trận pháp 10 phần tinh thông đâu. Giết hắn, Cổ Lâm không có đi nghe Lăng Tiêu, cũng không có qua phân tích Lăng Tiêu lý do thoái thác, hắn hiện tại chỉ muốn Lăng Tiêu chết. Gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ, thế nào thì thần không biết quỷ không hay đi tới trên thành, hắn thế mà một chút cũng chưa từng phát giác. Phượng Minh Quân giữa cái thứ nhất liền xông ra ngoài, mà ở hắn lao ra trong nháy mắt, liền bị Lăng Tiêu nhất kiếm chống đỡ tại trên cổ họng. Hôm nay Phượng Minh Quân giữa đã không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Người này cũng chính là thập phương thiên tu vi võ giả, ngày xưa có lẽ có thể nghiền ép Lăng Tiêu, thế nhưng là giờ này ngày này, Lăng Tiêu căn bản cũng không đem thập phương thiên tu vi võ giả để vào mắt. Vừa mới là ngươi hạ mệnh lệnh giết chết chúng ta, Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Phượng Minh Quân giữa toàn thân cứng đờ, hắn cho là mình trước kia chỉ là không có cơ hội giết chết Lăng Tiêu, mà thực lực của mình tuyệt đối mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu được nhiều. Thế nhưng là thẳng đến lúc này hắn mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại Lăng Tiêu trước mặt căn bản liền cái rắm cũng không bằng. Hắn đáng sợ, bởi vì hắn nghĩ đến nữ nhi của mình, nữ nhi của mình lúc trước cũng là bởi vì làm nhục Lăng Tiêu người, thậm chí muốn xuất thủ giết chết Lăng Tiêu, kết quả bị phế sạch một thân tu vi. Chẳng lẽ hắn cũng muốn đi lên đầu kia đường xưa, ngươi không có thể giết ta. Phượng Minh Quân giữa trước đó hào hùng mất giáo, lúc này ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Cổ Lâm cũng vội vàng tiến lên, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu. Hắn cùng Lăng Tiêu, chỉ gặp qua hai lần, lần trước là tại Bắc Mạc Thành, hắn cao cao tại thượng đem Bắc Mạc quân ngăn tại Bắc Mạc Thành bên ngoài. Khi đó, Lăng Tiêu nhìn ngây thơ vừa buồn cười, lại còn nói muốn đi cầm Cưu Ma Chí Ngôn đầu người. Lần này, cũng là ở chỗ này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ thực sự là quá coi thường gia hỏa này. Cái này Lăng Tiêu khả năng so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều, cũng xảo trá rất nhiều. Hắn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nói, Lăng Đốc Quân quả nhiên lợi hại, chẳng qua Phượng Minh Quân giữa thế nhưng là đế quân khâm lệnh cửu môn đề đốc, ngươi nếu là giết hắn, nhưng chính là trực tiếp rút đế quân một bàn tay a. Ta nhìn việc này có lẽ là cái hiểu lầm, Lăng Đốc Quân có bản lãnh như thế, lại không có để Hắc Nha đế quốc người tiến vào hoàng thành, nhất định không phải phản nghịch. Gia hỏa này thực sự là giảo hoạt a, mà lại bởi vì không biết xấu hổ, nguyên cớ hắn hoàn toàn có thể nói ra một số người khác căn bản là không có cách mở miệng mà nói tới. Vì cứu Phượng Minh Quân giữa, hắn hiện tại xem như ân uy tịnh thi. Đã dùng đế quân uy hiếp Lăng Tiêu, lại biểu hiện ra hòa hảo ý đồ. Hiểu lầm, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, ta có thể không cảm thấy nơi này đâu có cái gì hiểu lầm, ta Lăng Tiêu cũng là đế quân khâm lệnh đốc quân. Mà lại chiến công hiển hách, hôm nay trở về hoàng thành, lại bị đồ vô sỉ công kích, ta tin tưởng cho dù giết hắn, đế quân cũng sẽ tha thứ. Hắn bây giờ căn bản thì không sợ chọc giận vị kia đế quân. Hắn chính là muốn lập uy, dù sao cái kia đế quân đã muốn hắn chết, hắn còn có cái gì đáng sợ. Chỉ có biểu hiện ra đầy đủ cường thế, đối với mới có thể kiêng kỵ hắn, mới có thể tránh thức đáng sợ hắn. Lăng Tiêu, ngươi cần phải biết, một khi động thủ, lại là cái gì hậu quả. Cổ Lâm phẫn nộ quát, Lăng Tiêu khinh thường nhìn hắn một cái, cũng không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, mà chính là nhìn về phía Phượng Minh Quân giữa hỏi thăm, là ai bảo ngươi công kích ta sao? Đúng, đúng Cổ Lâm tướng quân, bị cái kia sắc bén trường kiếm chống đỡ tại trên cổ họng, Phượng Minh Quân giữa đã sớm dọa cho bể mật gần chết. Đem Cổ Lâm cũng cho kéo xuống nước. Hắn nói thế nhưng là nói thật. Lăng Tiêu nhìn về phía Cổ Lâm hỏi. Không sai, Lăng Tiêu, người dẫn theo lĩnh phản quân vây công hoàng thành, đừng nói là bắn tên, liền xem như giết ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cổ Lâm gặp không thuyết phục được Lăng Tiêu, cũng không có ý định thuyết phục. Dù sao hắn thấy, lấy thực lực của hắn muốn giết chết Lăng Tiêu, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Thừa nhận liền tốt, Lăng Tiêu mỉm cười, trường kiếm đưa ra. Phượng Minh Quân giữa tại chỗ bị đâm xuyên cổ họng. Đối mặt muốn giết mình người, Lăng Tiêu sẽ không hạ thủ lưu tình, Phượng Minh Quân giữa là băng phượng tộc người lại như thế nào. Hắn Lăng Tiêu không sợ, hắn hôm nay đã dám trở về hoàng thành, đương nhiên là làm xong quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Ngươi điên rồi, thực có can đảm giết hắn. Cổ Lâm cũng sửng sốt một chút quát, cản giết công thần, chẳng lẽ hắn không đáng chết, giết hắn không chỉ có không có tội, ngược lại có công. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Cổ Lâm một cái nói, mặt khác, ngươi dung túng hắn bắn tên, cũng là đáng chết, chẳng qua bản đốc quân hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, mở ra cổng thành, chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giết Phượng Minh Quân trung dung dễ, chẳng qua giết Cổ Lâm thì hơi rắc rối rồi. Tối thiểu nhất hắn khẳng định không phải là đối thủ của Cổ Lâm, đến làm phiền Nguyệt Nữ hoặc là Hạt Lê xuất thủ. Hôm nay hắn trở về hoàng thành mục đích cũng không phải tới tìm thù, mà chính là cứu người. Nếu như có thể cứu Cơ Ninh bọn người, chính mình thụ điểm ủy khuất cũng không tính cái gì. Nhưng mà, Cổ Lâm lại đang tìm cái chết. Ha ha ha ha, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cổ Lâm ha ha phá lên cười, nhị tử, ngươi không phải vẫn muốn tự tay mình giết tiểu tử này sao? Hôm nay là cha thì cho ngươi cơ hội này, giết hắn, rồi mới dẫn theo đầu của hắn qua tìm đế quân xin thưởng. Đa tạ phụ thân, Cổ Vân lộ ra nhe răng cười. Hắn thực sự là nằm mộng cũng nhớ giết Lăng Tiêu a. Tại Lăng Nguyệt biệt viện, tại Hoàng Thành Doanh, thậm chí còn có tại Bắc Mạc Thành thời điểm, Lăng Tiêu để hắn lần lượt xấu mặt, để hắn lần lượt lâm vào bị người nhạo báng cấp độ. Trong lòng của hắn hận thấu Lăng Tiêu, mà lại trong lòng của hắn đầu minh bạch, Lăng Tiêu người này, nhuệ khí quá thịnh, đế quân là hoàn toàn không thích, giết Lăng Tiêu, đế quân sẽ chỉ cao hứng, mà sẽ không trách móc nặng nề. Ngươi muốn giết ta, Lăng Tiêu đột nhiên vui vẻ, phảng phất là đang nghe một cái thật buồn cười trò cười. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình vô địch? Thật sự cho rằng cái kia ba nữ nhân có thể xông đến trên tường thành sao? Cổ Vân khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu đạo, bổn công tử không cần xuất thủ, ngươi cơ hội chết không có chỗ chôn. Có ai không, còn có không đem cái này phản nghịch bắt lại? Chương 1100, Cổ Vân cái chết. Đúng, Cổ Vân ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy cái võ giả vây quanh Lăng Tiêu. Ta chỉ nói một lần, có một số việc các ngươi không biết, nguyên cớ trước đó động thủ ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là tiếp xuống ai muốn động thủ lần nữa, ta Lăng Tiêu tất phải giết. Lăng Tiêu thanh âm bên trong lộ ra băng lãnh cùng tàn khốc. Tốt tiểu tử cuồng vọng, người thật đem mình làm anh hùng sao? Đừng nói ngươi không có khả năng đánh giết Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, coi như đó là thật, ngươi một cái ti tiện nhân loại cũng không có tư cách trở thành thần hoàng đế quốc anh hùng. Cổ Vân khinh thường nói, đều lên cho ta. Tuân mệnh, bốn nhân từ bốn phương tám hướng nhào về phía Lăng Tiêu, ý đồ tại Cổ Vân trước mặt biểu hiện một chút trung thành. Ta đã nói rồi, người nào lại ra tay, giết không tha. Lăng Tiêu lạnh lùng phất tay, bốn đạo xích dương chùy phá không bay đi, cái kia bốn võ giả tại giữa không trung thân thể nổ tung, thịt nát huyết vũ vãi đầy mặt đất. Thế nào biết, tiểu tử này cũng quá bá đạo, quá cuồng vọng đi. Hắn thế mà thật dám động thủ, trên tường thành võ giả đều lấy làm kinh hãi, đáng lẽ coi là Lăng Tiêu chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, ai biết Lăng Tiêu cái này vừa ra tay, thì thực sự là muốn mạng người, mà lại vô cùng độc ác, không lưu tình chút nào. Cổ Vân, ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, chỉ là ngươi không chịu đi chân quý, hôm nay ngươi hẳn phải chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Lăng Tiêu biết, chính mình nhất định phải động thủ, nếu như không lập uy, không ai biết nghe chính mình, lại không người sẽ sợ chính mình. Ngăn trở hắn, nhanh, ngăn trở hắn. Cổ Vân sợ, Lăng Tiêu tùy tiện giết chết cái kia bốn võ giả, đều là trong quân đội xuất sắc võ giả, bát hoang thiên tu vi a. Loại sự tình này, hắn căn bản là làm không được. Điều đó không có khả năng, tại sao ta đã đột phá cửu trọng thiên tu vi, lại vậy mà cùng hắn chênh lệch lớn hơn. Cổ Vân một bên lui, một bên lắc đầu tự lẩm bẩm, hắn không tin đây là sự thực. Hắn vẫn muốn đột phá sau khi đi giết Lăng Tiêu, thế nhưng là khi hắn đột phá thời điểm, lại phát hiện người khác thế mà mạnh hơn hắn, loại kết quả này, để hắn quả thực vô pháp tiếp nhận. Lăn đi, Lăng Tiêu tựa như là một cái bá đạo quái thú, phàm là tới gần hắn 2-3 mét phạm vi bên trong, liền sẽ bị ánh sáng nóng bỏng mang đốt bị thương, rồi mới toàn thân lửa cháy, kêu thảm không thôi. Có người sợ hãi, có người lui bước, bởi vì bọn hắn cảm thấy không cần thiết vì Cổ Vân đi cùng Lăng Tiêu cứng đối cứng, không cần thiết cầm tính mạng của mình đem làm trò đùa. Tránh hết ra, bản tướng quân tự mình trừng phạt cái này phản nghịch. Cổ Lâm nổi giận, cái này Lăng Tiêu, so hắn trong tưởng tượng cường đại quá nhiều, nếu như không sớm làm diệt trừ, sau này vạn nhất phát triển, vậy tuyệt đối sẽ trở thành một cái cự đại uy hiếp. Cổ tướng quân, vãn bối khai chiến, ngươi thì không nên nhúng tay đi. Chẳng biết lúc nào, Phượng Thanh Viêm thế mà xuất hiện ở trên tường thành. Lần này Bắc Mạc chuyến đi, hắn là người chứng kiến, hắn biết hết thảy sự thật. Thế nhưng là một mình hắn thời điểm, thực sự bất lực. Hỏa Phượng tộc không bỏ ra nổi hữu hiệu chứng cứ, trừ phi theo Băng Phượng tộc cứng đối cứng, nếu không căn bản không có khả năng cứu Cơ Ninh. Nhưng mà Hỏa Phượng tộc là không thể nào vì Lăng Tiêu như thế làm. Phượng Thanh Viêm biết điểm này, hắn rất áy náy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đến giúp đỡ. Thân từ kinh lịch mấy vạn tướng sĩ bị người một nhà hố người chết kia thảm liệt tràng cảnh, hắn Phượng Thanh Viêm liền xem như bởi vậy bị đuổi ra Hỏa Phượng tộc, cũng không quan trọng. Chỉ là một mình hắn không làm được cái gì, nguyên cớ hắn một mực đều đang đợi. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu sẽ không chết, Lăng Tiêu có thể lấy hơn 3 vạn người nghịch chuyển một trận kinh thiên chiến dịch, như vậy thì tuyệt đối có thể giải quyết dưới mắt vấn đề. Tuy nhiên chờ đợi là vất vả, nhưng cuối cùng chờ được Lăng Tiêu trở về Hoàng Thành. Trong Hoàng Thành, rất nhiều người đều trước tiên biết Lăng Tiêu trở về tin tức. Chỉ là có chút người không dám nhúng tay, mà có ít người làm theo là hoàn toàn ngầm thừa nhận Cổ Lâm, Phượng Minh Quân giữa đi đối phó Lăng Tiêu. Chẳng qua hắn Phượng Thanh Viêm không quan tâm, Phượng Thanh Viêm ngươi muốn làm cái gì? Cổ Lâm bị Phượng Thanh Viêm ngăn lại, căn bản là không có cách bày ra công kích, dù sao luận thực lực, hắn không bằng Phượng Thanh Viêm, mà lại kém đến rất xa. Cổ Lâm tướng quân làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu, Phượng Mỗ là thân từ kinh lịch qua cái kia chàng chiến dịch người, tự nhiên biết Cơ Ninh, Lăng Tiêu đều không phải là phản nghịch, mà chính là công thần. Ngươi bây giờ thả người, còn kịp, Phượng Thanh Viêm thản nhiên nói. Phản, tất cả phản rồi. Cổ Lâm tức giận đến nổi trận lôi đình, không thể nào, hôm nay Lăng Tiêu phải chết. Hắn cũng không biết, hắn một câu nói kia, lại quyết định con của hắn Cổ Vân vận mệnh bi thảm. Nếu như hắn chịu nghe Phượng Thanh Viêm, mở ra cổng thành, Lăng Tiêu sẽ không giết Cổ Vân. Nhưng mà hắn không có như vậy làm, không có trở ngại, Lăng Tiêu đối phó Cổ Vân, so đối phó Phượng Minh Quân bên trong thêm nhẹ nhõm. Đường đường chính khí Minh thiếu chủ, Hoàng Thành doanh con trai của thống lĩnh. Giờ này khắc này lại bị Lăng Tiêu một tay nâng quá mức đỉnh. Cổ Vân liều mạng phản kháng, thế nhưng là trong thân thể của hắn thiên nguyên lực nhưng thật giống như bị cái gì đồ vật cầm giữ, căn bản là không có cách điều động. Mặc cho hắn thế nào làm, đều là không nhúc nhích tí nào. Cứu ta a phụ thân, Cổ Vân rốt cục hỏng mất, không có kiêu ngạo, không có cao ngạo, càng không có cao cao tại thượng đắc chí. Hắn lúc này, chỉ có hoảng sợ cùng đáng sợ. Lăng Tiêu người dám đụng đến ta nhi tử, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Không riêng người muốn chết, bên cạnh người tất cả mọi người muốn chết. Dưới tình thế cấp bách, Cổ Lâm lại một lần phạm sai lầm. Hắn thế mà dùng uy hiếp ngữ khí hướng về phía Lăng Tiêu nộ hống. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chào phúng nhìn Cổ Lâm nhất nhãn, rồi sau đó giống to, tất cả mọi người nghe, Cổ Vân ý đồ mưu hại thần hoàng đế quốc hữu công chi thần, hôm nay bản đốc quân ngay ở chỗ này đem hắn chính pháp. Tiếng giống vang tận mây xanh, hắn không tin trong thành người nghe không được, hắn là muốn nhìn, dưới loại tình huống này, sẽ có hay không có người đứng ra lội cái này vũng nước đục. Nói xong, hắn dùng sức đem Lăng Tiêu ném ra thành tường. Bình thường võ giả, nếu như vậy rơi xuống, hẳn là không cái gì vấn đề. Dù sao thành tường tuy cao, nhưng võ giả thân thể đều tương đối mạnh kinh, nhất là Cổ Vân đã là cửu trọng thiên tiền kỳ tu vi. Vậy mà lúc này Cổ Vân là bị Lăng Tiêu cầm giữ thể nội thiên nguyên lực. Nói cách khác, Cổ Vân hiện tại thì theo một người bình thường không có cái gì hai loại. 3. Cổ Vân thân thể cùng mặt đất tới một cái thân thiết va chạm. Rồi mới thật giống như mở cái nhuộm màu trải, đỏ, vàng, lục toàn đều đi ra. Giờ khắc này, yên tĩnh, lạ thường yên tĩnh, tất cả mọi người cảm nhận được Lăng Tiêu cuồng vọng cùng bá đạo. Dám ở Hoàng Thành giết chết một cái hoàng thúc, rồi mới lại ngay trước mặt Cổ Lâm giết Cổ Vân, giết chính khí minh thiếu chủ. Loại chuyện này, thực sự là chỉ có người điên mới làm cho ra tới. Liền Phượng Thanh Viêm đều hơi kinh ngạc, Lăng Tiêu cách làm, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước hắn cũng chỉ là ngăn lại Cổ Lâm, nhưng cũng không động thủ công kích, cũng là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Bởi vì sự tình huyên náo càng lớn, cuối cùng nhất càng khó kết thúc, làm không tốt có công đều biến thành có tội. Có thể Lăng Tiêu nhưng thật giống như hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Thành tường theo hạ, chỉ là một đống toái thi thịt nhão, mà phía trước một khắc, đây là một cái sống sờ sờ Cổ Vân A. Một màn này, quả thực nhìn thấy mà giật mình, trên tường thành người, chỉ cần tùy tiện nhìn xuống nhất nhãn, liền có thể nhìn thấy tên phế vật kia hạ tràng, phảng phất nhuyễn trùng một dạng bị rớt bể. Chương 1101, muốn gán tội cho người khác. Tất cả mọi người hẳn phải biết Lăng Tiêu có bao nhiêu sao phẫn nộ. Bởi vì Lăng Tiêu bình thường đều không sẽ như thế hung tàn địa sát người. Cổ Lâm nhìn lấy cỗ kia không hoàn chỉnh thi thể, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, thậm chí hai đầu gối quỳ xuống đất, ngã trên mặt đất. Nhi tử, hắn thì như thế một đứa con trai, mà lại đứa con trai này là hắn bồi dưỡng lên chuẩn bị kế thừa Cổ gia tộc trưởng vị trí. Mà lại Cổ gia tộc trưởng, rất có thể cũng là ngày sau chính khí minh minh chủ A. Thì như thế không, A, Lăng Tiêu, ta giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta nhất định nói được thì làm được. Điên, Cổ Lâm thật đến sắp điên, hắn giống giận, gầm thét, tựa như là một đầu thụ thương lão hổ. Tức giận, lúc trước ngươi vây công cái kia hơn 10 vạn có công quân dân thời điểm, ngươi coi bọn họ là thành cầm thú một dạng bắn giết thời điểm. Ngươi có thể từng nghĩ tới thân nhân của bọn hắn sẽ như thế nào? Vừa mới ngươi phân phó Phượng Minh Quân giữa bắn tên thời điểm, ngươi lại có thể từng nghĩ tới ta chết, thân nhân của ta sẽ như thế nào? Ngươi áp giải đại công chi thần Cơ Ninh bọn người trở lại Hoàng Thành thụ thẩm thời điểm, ngươi lại có thể từng nghĩ tới, mất đi Cơ Ninh, Bắc Mạc Thành quân dân nên như thế nào sống sót? Ngươi không có, ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hiện tại con của ngươi chết, ngươi giận không nhịn nổi. Ngươi cần phải may mắn, ngươi mình còn sống. Các ngươi tiện mệnh bằng cái gì theo nhi tử ta so, một đám dân đen. Cổ Lâm khàn cả giọng mà giống giận, thật sao, vậy bây giờ làm phiền ngươi vị này cao cao tại thượng quý tộc đem cổng thành cho chúng ta đám này dân đen mở ra đi. Lăng Tiêu đã lười nhắc cùng cái này ngu ngốc nói nhảm. Người này đầy trong đầu đều là mình cao quý, người khác đề tiện. Mạng của mình là lệnh, mạng của người khác cũng không bằng cỏ rác. Theo loại người này còn có cái gì tốt nói nhảm đâu. Mở cửa, ngươi còn muốn mở cửa. Ha ha ha ha, giết con của ta, ngươi còn có vọng tưởng để ta giúp ngươi mở cửa. Cổ Lâm không khỏi lộ ra biểu tình dữ tợn đạo, giết chết cửu môn đề đốc Phượng Minh Quân giữa, giết chết phó đề đốc Cổ Vân. Đồng thời tàn sát mấy trăm thủ thành quan binh, Lăng Tiêu ngươi có biết tội của ngươi không? Đều đến bây giờ, ngươi thế mà còn muốn vì ta thiêu dệt tội danh. Lăng Tiêu không khỏi cười, Cổ Lâm quả nhiên là một lão hồ ly, cho dù là tại loại này nhanh điên cuồng hơn tình huống dưới, vậy mà như cũng có thể bảo trì một tia nhi thanh tỉnh. Không có hoàn toàn điên mất. Lão hồ ly này chỉ sợ cũng rõ ràng, muốn giết Lăng Tiêu, nhất định phải sư xuất nổi danh. Dù sao muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, chỉ cần hắn nguyện ý, Lăng Tiêu tội danh thì có thể tìm tới, cái này căn bản không phải cái gì việc khó. Chẳng lẽ bản tướng quân nói không đúng sao? Cổ Lâm cười lạnh nói, ta cũng không có giết cái gì cửu môn đề đốc hoặc là phó đề đốc, ta giết chỉ là cản trở ta qua gặp mặt đế quân, đồng thời ý đồ giết ta phản nghịch. Chỉ sợ cổ tướng quân cũng không rõ ràng, ta người đốc quân này, là có quyền nghi hành sự quyền lực, nói cách khác, có thể tiên trảm hậu tấu. Lăng Tiêu thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, nếu như cổ tướng quân không chịu mở ra cổng thành, như vậy bản đốc quân cũng chỉ có đưa ngươi cũng cho tạm thích ứng. Xem ra là không có cái gì có thể nói, hiết lê, giết hắn. Lăng Tiêu từ tốn nói, thanh âm bình tĩnh tựa như là tại làm một kiện cực kỳ lơ lỏng chuyện bình thường. Hắn đã cho Cổ Lâm rất nhiều lần cơ hội, chỉ tiếc người này cũng không trân quý. Tuân mệnh, Hiết Lê cũng không có như vậy nói nhảm nhiều, nghe Lăng Tiêu, nhất thời nhào về phía Cổ Lâm. Cổ Lâm mới đầu cũng không thèm để ý Hiết Lê, biết Hiết Lê đến gần thời điểm, mới cảm giác được đối phương bạo phát đi ra khủng bố sát ý. Tiểu tặc, người muốn làm cái gì? Liền Hoàng Thành doanh thống lĩnh người cũng nghĩ giết. Cổ Lâm la lớn, loạn thần tặc tử, người người có thể tru diệt. Bản đốc quân coi như là thay thần hoàng đế quốc thanh lý môn hộ. Theo Lăng Tiêu âm thanh vang lên, Cổ Lâm thân thể lại bay rất ra ngoài. Không phải hắn muốn bay, mà chính là bị Hiết Lê một bàn tay quất bay ra ngoài. Lãnh Mai, người đi mở cửa. Lăng Tiêu không tiếp tục để ý Cổ Lâm, phân phó Lãnh Mai hạ đi mở ra cổng thành. Ta cũng đi hỗ trợ đi. Phượng Thanh Viêm tuy nhiên không quá nguyện ý đối phó Cổ Lâm, nhưng là mở cửa thành chuyện này, hắn rất tình nguyện. Đa tạ, Lăng Tiêu gật đầu ra hiệu. Phượng Thanh Viêm không có ngăn cản hắn hành động, cũng đã là rất cho hắn mặt mũi, hắn này người, vẫn là hiểu được tốt xấu. Cổ Lâm tiếng kêu thảm thiết tại trên cổng thành vang lên, mà lại liên tiếp. Một màn này, để binh lính thủ thành nhóm thấy là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không người nào dám đi lên hỗ trợ. Cổ Lâm thế nhưng là đỉnh phong động thiên cảnh võ giả, đối với mới có thể đem loại cao thủ cấp bậc này giống như đồ chơi tùy ý vuốt vuốt, bọn họ những người này, căn bản cũng không đầy đủ người ta một cái ngón tay đuổi chết. Một khi hoàng thành trận pháp cùng trận pháp bị phá, như vậy thì triệt để trở thành cao thủ cùng cao thủ ở giữa quyết đấu. Phe nào vậy nhỉ thực lực mạnh hơn, phương nào liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nguyên cớ những người này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Lâm ở nơi đó thụ ngược đãi, lại không có biện pháp nào. Các ngươi không cần bối rối, bản đốc quân sớm có Cổ Lâm, Cổ Vân cấu kết Hắc Nha đế quốc chứng cứ phạm tội, bọn họ lần này sở dĩ ngăn đón ta, cũng là không muốn ta đem chứng cứ đưa ra cho đế quân, các ngươi không có việc gì nhi. Phượng Minh quân giữa vậy mà cùng hai cái này phản nghịch ý đồ giết chết bản đốc quân, tự nhiên tội ác tày trời. Hiện tại Phượng Minh quân giữa đã đền tội, Cổ Vân cũng đã lọt vào báo ứng. Sau đó, ta muốn bắt sống Cổ Lâm, tự mình giao cho đế quân trừng trị. Lăng Tiêu sẽ không giết Cổ Lâm, Cổ Lâm biết rất nhiều bí mật, nếu như hắn thì như thế tùy tiện giết Cổ Lâm, cái kia cao hứng tuyệt đối sẽ là Tư Không Tôn, Phượng Minh Kỳ Sơn cùng vị kia đế quân bọn người. Công tử, Cổ Lâm tu vi đã bị phế. Một lát sau khi, Hiết Lê đến báo, mang lên hắn cùng ta vào thành, nhớ kỹ cái phế vật này còn hữu dụng, tuyệt đối đừng khiến người ta cho giết. Lăng Tiêu từ tốn nói, đúng, tóc dài bay múa, mặt mũi lãnh khốc, xuất thủ liền giết chết Phượng Minh quân Trung Hòa Cổ Vân. Nhưng mà cái này tựa hồ còn không phải Lăng Tiêu toàn bộ. Mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia tùy tiện thì phế bỏ Cổ Lâm nữ nhân, vậy mà xưng Lăng Tiêu vì công tử, mà lại trong giọng nói lộ ra kính sợ. Cái này cái gì tình huống? Lăng Tiêu lần này biên cảnh lịch luyện đến tột cùng kinh lịch cái gì? Rất nhiều người đều hồ đồ, chẳng qua có một chút bọn họ rất rõ ràng. Cái kia ngay tại lúc này Lăng Tiêu, tuyệt đối không phải ai muốn trêu chọc liền có thể trêu chọc được. Bọn họ thậm chí có một loại cảm giác, làm không tốt Cơ Ninh thật sự là bị oan uổng. Làm không tốt Tư Không Tôn lần này cũng phải không may. Cổng thành đã mở ra, Bắc Mạc quân cùng Hiết người bộ lạc người tiến quân thần tốc, không người nào dám ngăn cản. Bởi vì hiện tại cơ hồ tất cả mọi người nhận định Lăng Tiêu đáng sợ đã không thua vị kia đế quân. Đây không phải thực lực, mà chính là thế lực, nhưng trọng yếu giống vậy. Phượng Minh quân giữa có tội hay không? Cổ Vân có tội hay không? Cổ Lâm có tội hay không? Cái này kỳ thực cũng không trọng yếu. Tựa như đế quân có thể tùy ý cho Cơ Ninh, Lữ Thành Long bọn người định tội một dạng, Lăng Tiêu cũng có thể cho bọn hắn định tội. Tư Không Tôn nói Lăng Tiêu là phản nghịch, như vậy Lăng Tiêu hôm nay thì muốn đi vào Hoàng Thành, đánh giết Tư Không Tôn cái này phản nghịch. Thế giới của võ giả bên trong, đương nhiên là thực lực vi tôn. Chẳng qua thực lực này lại có thể làm hai điểm. Thứ nhất, thực lực của mình. Thứ hai, trợ thủ thực lực. Chương 1102, triệt để trái tim băng giá. Có lẽ lấy Lăng Tiêu thực lực của mình, còn chưa đủ lấy đem chọn cái thần hoàng đế quốc quấy đến long trời lỡ đất, nhưng là nếu như tăng thêm Nguyệt Nữ cùng Hiết Lê, vậy liền hoàn toàn không giống. Hắn sẽ không cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Bởi vì địch nhân của hắn cũng không là một người, mà là một đám người. Chẳng lẽ đối phương tìm trợ thủ, hắn liền không thể tìm trợ thủ sao? Hắn cũng không phải ngốc, đại quân tiến vào trong thành, rời xa cổng thành, nhưng mà cái kia nhìn thấy mà giật mình huyết tinh tràng cảnh, lại như cũ thật sâu khắc ấn tại trong lòng của tất cả mọi người. Ai có thể nghĩ tới, cái kia nhìn mặt mũi thanh tú thiếu niên, thế mà bằng vào sức một mình thay đổi càn khôn, bằng vào hơn 3 vạn người, đánh bại hơn 100 người Hắc Nha đại quân. Càng sâu người, thế mà liền thiếp Mộc Nhi mục đồ thi thể đều mang đến. Khi thấy Phượng Minh quân giữa bị giết, Cổ Vân bị giết, Thậm chí Cổ Lâm bị giết một khắc này, nguyên bản hoài nghi cũng hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu nói giết chết Thiếp Mộc Nhi mục đồ, vậy liền chắc chắn sẽ không sai, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như là Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là một cái thập đại hoàng tử cấp thiếu niên khác thiên tài, cái kia có lẽ sẽ gây nên rất nhiều người kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối không đến mức sợ hãi. Dù sao thiên tài yêu nghiệt tại huyền giới bên trong quá nhiều, nhưng là chân chính có thể sống đến trở thành một phương cự kình, lại ít càng thêm ít. Nhất là phong mang tất lộ thiếu niên thiên tài, càng là bị chết thật nhanh. Cho nên đối với Lăng Tiêu, mọi người kiêng kỵ tiềm lực của hắn, chưa hẳn biết coi hắn là thành cái gì họa lớn trong lòng. Nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu bên người cái kia ba nữ nhân, Nguyệt Nữ, Hiết Lê, Lãnh Mai, các nàng thật sự là quá cường đại, ba người nữ nhân này tổ hợp, đã đủ để chống lại chân ma đế quốc cùng thần hoàng đế quốc. Đây mới là Lăng Tiêu địa phương đáng sợ nhất, có thể làm cho dạng này ba nữ nhân toàn lực tương trợ, cái này Lăng Tiêu đáng sợ, tuyệt đối vượt qua bất kỳ một cái nào âm dương cảnh cường giả. Vẫn là cái kia quảng trường, ngày xưa Lăng Tiêu công khai đánh giết Huyết Khô Lâu địa phương. Vẫn là tiếng người huyên náo, dòng người cuồn cuộn, bất quá hôm nay không phải cái gì luận võ, cũng không phải cái gì lôi đài. Mà chính là một trận thịnh đại hành hình nghi thức, Cơ Ninh, Lữ Thành Long, Lý Như Nghiễm, Trương Vũ Phi, Gia Cát Minh năm người mang theo giày đặc còng tay xiềng chân, bị giam tại trong tù xa, chỉ lộ ra một cái đầu. Phản đồ, đáng hận, vô sỉ, không biết xấu hổ, đi chết đi, các loại tiếng mắng liên tiếp. Nếu như vẻn vẹn tiếng mắng cũng liền thôi, đang đuổi hướng nơi này trên đường đi, vô số hoàng thành bách tính dùng trứng gà, rau héo, thậm chí là thạch đầu bắt chuyện mọi người. Bị giam cầm nội lực 5 người hoàn toàn không cách nào phản kháng. Trên mặt mỗi người đều là bị nện đến vô cùng bẩn, mà lại những thứ này vết bẩn còn dính nhuộm máu tươi. Bọn họ 5 cái, làm thủ vệ Bắc Cảnh, mấy chục năm như một ngày mà chinh chiến xa trường, cho tới bây giờ đều không có gọi qua khổ. Nhưng là hôm nay, bọn họ đột nhiên hoài nghi, chính mình đến tột cùng tại sao như vậy làm. Nhìn xem những thứ này bị bọn họ bảo vệ bách tính đi, không người nào nguyện ý tin tưởng bọn họ, những người này coi bọn họ là thành cừu nhân. Xem như ghê tởm nhất hỗn đản, dùng ác độc nhất cùng vô sỉ nhất phương pháp đối đãi bọn hắn. Bọn họ trái tim băng giá, triệt để trái tim băng giá. Có lẽ duy nhất có thể để bọn hắn cảm thấy vui mừng cũng là Bắc Mạc Thành bách tính không có ruồng bỏ bọn họ, lúc này mới có thể để trong lòng bọn họ đầu hơi dễ chịu một điểm. Năm người bị thô lỗ túm ra lồng giam, rồi mới đưa đến trên đài cao. Bọn họ không chịu quỳ xuống, sau đó bị đánh gãy đầu gối, vô pháp đứng thẳng. Năm người đều bị đào qua áo mặc, cũng không có đao phủ. Bởi vì đây không phải một trận phổ thông hành hình, đây là lăng trì, đứng tại trên quảng trường những cái được gọi là bách tính, mỗi người trong tay đều cầm một thanh sáng loáng tiểu đao, bọn họ tức giận nhìn lấy năm người này, hận không thể hiện tại liền lên qua đem trên người bọn họ thịt từng khối mà cắt đi. Hoàng thành công khai hành hình, bình thường đều lại ở chỗ này tiến hành. Nhưng mà lăng trì cực hình, từ thần hoàng đế quốc lập quốc sau này, thì chưa bao giờ có, đây là Tư Không Tôn đề nghị. Hắn biểu thị như thế tội ác tày trời hạng người, nhất định phải dùng loại này cực đoan tàn khốc phương pháp mới có thể trừng trị. Kể từ đó, cũng không dám lại có người làm ra phản bội đế quốc sự tình. Hừ, ta đã nói rồi, Bắc Mạc Thành như vậy nhỏ, thế nào khả năng như vậy thời gian dài đều không có bị công hãm, nguyên lai là Cơ Ninh cái này tội ác tày trời chi đồ theo Hắc Nha đế quốc cấu kết cùng một chỗ a, loại này rác rưởi, liền nên tiếp nhận dạng này cực hình. Không sai, ta hôm nay cầm trong nhà lớn nhất dao găm sắc bén. Ta nhất định phải tại cái kia Cơ Ninh trên mặt cắt một miếng thịt, ta phải ngay mặt hỏi một chút hắn, đến tột cùng là ai cho hắn như thế gan to, để hắn bán thần hoàng lợi ích của đế quốc. Đừng nóng giận, nói cho cùng, cái kia Cơ Ninh cũng chỉ là một cái thiên long đại lục tới võ giả, theo cái kia Lăng Tiêu một dạng, không phải chúng ta thần hoàng đế quốc người, trách không được biết cùng một ruột đây. Trong đám người, đại bộ phận đều là đối với Cơ Ninh chỉ trích. Cho dù có người cảm thấy sự tình không đúng, có người cảm thấy cái này chịu tội có vấn đề, thế nhưng là bọn họ cũng không dám lên tiếng. Liên tục mấy ngày nay, đã có mấy người bởi vì thay Cơ Ninh đám người nói chuyện mà bị giết. Có chút là dân bình thường, có chút thì là trong triều đình quan viên. Hiện tại, tối thiểu nhất tại Hoàng Thành, là không người nào dám đứng ra nói câu công đạo. Trong đám người, ám thư đám binh sĩ từng cái nghiến răng nghiến lợi, thậm chí đem bờ môi đều khai ra máu. Bọn họ nghe được dạng này tiếng nghị luận, thật hận không thể đem những người này toàn bộ đều giết. Những người này, so Tư Không Tôn càng thêm đáng giận. Cơ Ninh cái này hơn 10 năm tuế nguyệt, toàn bộ dùng tại bảo vệ bọn hắn phía trên, nếu như không phải Cơ Ninh, Bắc Cảnh bị công phá, như vậy Hoàng Thành cơ hội bại lộ tại Hắc Nha đế quốc gót sắt phía dưới, nơi này đầu những người này, không biết sẽ chết mất bao nhiêu. Thế nhưng là bọn họ lại tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới thì tin tưởng những người kia nói vớ nói vẩn. Bọn họ thậm chí còn cố ý tạo ra một số truyền ngôn, đem Cơ Ninh miêu tả thành một cái thập ác bất xá ma đầu. Đều nhịn xuống, hết thảy chờ lão đại đến lại nói. Coi như không cách nào nhịn xuống, cũng nhất định phải nhẫn. Bọn họ là quân nhân, nhất định phải đợi đến cuối cùng nhất một khắc. Như quả lão đại không kịp đâu, tới kịp thì động thủ. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời, chỉ cần có thể trì hoãn thời gian, đừng để đại tướng quân bị giết là được. Đúng, một bên khác, Phượng Ẩn Sơn sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Hắn không nghĩ tới, đối thủ của hắn không chỉ là Phượng Minh Kỳ Sơn, còn có cái kia cao thâm mà chắc đế quân. Mà cái này đế quân, vậy mà vì vững chắc hoàng quyền, liền Cơ Ninh dạng này người đều muốn giết. Hắn thừa nhận chính mình không phải cái gì nhân tốt, thế nhưng là làm một cái thái tử, hắn biết rõ Cơ Ninh đối với thần hoàng đế quốc có bao nhiêu sao trọng yếu. Hắn rất muốn ra mặt đi giải cứu Cơ Ninh, thế nhưng là hỏa phượng trong tộc, trừ Phượng Yên Nhiên đợi số người cực ít đồng ý bên ngoài, những người còn lại thế mà đều nhất trí phản đối. Lý do rất đơn giản, không cần thiết vì Cơ Ninh đi cùng đế quân lên xung đột, không đáng. Nhưng hắn thực sự rất không thoải mái a, làm một cái thái tử, hắn lại ngay cả cứu người kế tiếp năng lực đều không có, có đôi khi hắn đều cảm thấy mình không bằng giống như Lăng Tiêu làm giang hồ lãng tử, có lẽ càng tốt hơn, cũng càng tự do. Chương 1103, trên trời rơi xuống thần binh. Tại Phượng Ẩn Sơn bên cạnh, Phượng Yên Nhiên đã khóc đến rối tinh rối mù. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết nên thế nào qua an ủi. Nếu như Lăng Tiêu không chết liền tốt, bởi như vậy, ta liền có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Phượng Ẩn Sơn muốn chống lại, nhưng là hắn cần một số chứng cứ cùng chứng người. Nếu như Lăng Tiêu trở về, hắn thì có biện pháp. Chỉ tiếc bây giờ Lăng Tiêu khả năng liền hoàng thành cũng tiến không. Tư Không Tôn nhìn lấy quỷ ở nơi đó Cơ Ninh bọn người, tâm tình thật tốt. Hắn là hy vọng Lăng Tiêu có thể tiến vào hoàng thành, cứ như vậy, hắn thì có lấy cớ đem chém giết. Chỉ bất quá có người không hy vọng phức tạp, nguyên cớ Lăng Tiêu phải chết ở bên ngoài, thành làm một cái cô hồn dã quỷ. Thôi, một cái nho nhỏ Lăng Tiêu mà thôi, không có ý nghĩa. Chỉ cần có thể đem Cơ Ninh giết chết, đại họa tâm phúc của mình cũng coi như là giải quyết. Cứ như vậy, thần hoàng đế quốc đem trên cơ bản không thể cùng bọn hắn chân ma đế quốc chống lại tướng lãnh. Chờ diệt còn sót lại Bắc Hán quốc sau khi, thần hoàng đế quốc cũng là mục tiêu kế tiếp. Tâm tình của hắn càng phát ra không sai, ngu xuẩn thần hoàng đế quốc đế quân, vậy mà mưu toan sử dụng hắn theo âm dương ma vương qua diệt trừ đối lập. Hắn hiện ở ngoài mặt là cho vị này đế quân làm việc, trên thực tế lại vẫn luôn là đang cấp chân ma đế quốc làm việc. Nhìn lấy những cái kia cắn răng nghiến lợi bách tính, hắn cười đến càng thêm đắc ý. Đột nhiên, hắn đứng lên, đi đến Cơ Ninh trước người, một chân dẫm tại Cơ Ninh trên đầu, hạ giọng cười lạnh nói cảm giác như thế nào a đại tướng quân. Bị người chính mình bảo vệ vô tình như vậy đối đãi, thậm chí cuối cùng nhất còn muốn chết tại những bình dân này trong tay, có phải hay không cảm giác đặc biệt nén giận, đặc biệt khuất nhục khác a? Ha ha ha, ha ha ha ha, phi, Tư Không Tôn ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Cơ Ninh tuy nhiên trái tim băng giá, nhưng cuối cùng không có tâm chết, bởi vì cố gắng của hắn cũng không có bị tất cả mọi người phản bội. Tối thiểu nhất tại Bắc Mạc, còn có hơn 10 vạn bách tính cùng quân nhân nguyện ý đi theo hắn. Cho dù là vì những người kia, hắn cũng sẽ không rơi lệ. Hắn muốn đường đường chính chính mà đi chết, tuyệt đối sẽ không để Tư Không Tôn đắc ý. Chết không yên lành, Tư Không Tôn cười cười nói, hiện tại chết không yên lành chính là ngươi a Cơ Ninh, ngươi liền đợi đến bị bọn họ từng mảnh ăn hết thịt của ngươi đi. Khi đó, ngươi không chỉ có phải kinh thụ trên thân thể cực lớn thống khổ, còn có phải kinh thụ trên tâm lý cực lớn thống khổ. Nói dứt lời, hắn đứng lên, hung hăng tại Cơ Ninh trên đầu dẫm mấy lần, rồi mới lớn tiếng nói, bắt đầu đi, để dân chúng từng cái tới, lăng chỉ cái này thông đồng với địch phản quốc, hại chết mấy vạn thần hoàng quân nhân phản đồ. Tư Không Tôn, ngươi cái người điên, Lữ Thành Long mắng, Lữ Thành Long, ngươi cấu kết Cơ Ninh, ý đồ mưu hại bản tướng quân, không nóng nảy, chờ bọn hắn lăng chỉ Cơ Ninh sau khi, hạ một người chính là ngươi. Tư Không Tôn cười lạnh nhìn một chút Lữ Thành Long, ở đây mấy người này, đều là hắn cá trong chậu, không có bất cứ người nào có thể từ trong tay hắn đầu đào tẩu. Hắn hiện tại chỉ cần ngồi ở chỗ đó vui vẻ thưởng thức là được, hoàn toàn không cần tức giận. Cơ Trường Nhiên, cái này giám sát trách nhiệm giao cho ngươi không có vấn đề a? Tư Không Tôn đột nhiên nhìn về phía Cơ Trường Nhiên hỏi. Không có vấn đề, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, cam đoan Cơ Ninh sẽ bị lăng trì. Cơ Trường Nhiên lớn tiếng nói, đây là một cái giỏi về luồn cúi người, bởi vì thánh đế không có cho hắn thánh tử địa vị, hắn thì phản bội mình quốc gia, phản bội mình thân nhân, cùng chân ma đế quốc cấu kết, hại chết thánh triều vô số bách tính cùng quân nhân. Mà bây giờ, hắn lại cùng Tư Không Tôn cấu kết cùng một chỗ, trở thành xác nhận Cơ Ninh đám người chứng người một trong. Ngoài ra còn có Vạn Thu Phong, Cổ Vân bọn người. Bọn họ tại miệng của mình cung cấp bên trong nói vớ nói vẩn, liều mạng cho Cơ Ninh bọn người trên thân dội nước bẩn. Nhất là Lăng Tiêu, cũng bị bọn họ miêu tả thành thập ác bất xá gian tặc. Tư Không Tôn để bọn hắn nói cái gì, bọn họ liền nói cái gì. Không để bọn hắn nói cái gì, bọn họ liền không nói cái gì. Bắt đầu, Cơ Trường Nhiên hơi có vẻ kích động vung vẩy một chút trong tay cờ lệnh, với hắn mà nói, đây là vô thượng vinh diệu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này lại là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Không, thậm chí có thể là biết hại chết hắn đồ vật. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa đột nhiên kịch liệt đến run rẩy lên, ma lang giống lên một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Mặt đất có tiết tấu mà phập phồng, cái này khiến hiện trường tất cả mọi người sững sờ một chút. Cơ Trường Nhiên cũng quên vung vẩy cờ lệnh, mà chính là nhìn về phía cái kia bụi mù bay múa đại lộ. Tư Không Tôn khóe miệng lại giơ lên một tia cười lạnh, đến, tiểu tử kia đến, thực sự là quá tốt. Đang lo không có lý do thích hợp giết chết tiểu tử này đâu, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thì đưa tới cửa. Bắc Mạc Quân, là Bắc Mạc Quân đến, Cổ Lâm không phải ở bên ngoài trông coi sao, bọn họ thế nào tiến đến. Mau đào mạng A, loạn, hiện trường triệt để loạn. Bách tính cũng không có quân nhân như vậy tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, nhìn lấy cái kia đen nghịt đám người tràn vào hoàng thành, bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, vội vàng nhao nhao tứ tán đào mệnh. Nguyên bản kín người hết chỗ trên quảng trường, vậy mà trong nháy mắt thì lưu lại to lớn đất trống. Lão đại rốt cục vẫn là đến. Ha ha, ta đã sớm nói, lão đại sẽ không để cho chúng ta thất vọng, lần này đại tướng quân có thể cứu. Ám thứ các đội viên cũng mừng rỡ như điên. Đường ca ngươi mau nhìn a, Lăng Tiêu. Là Lăng Tiêu, hắn thế mà vào thành. Phượng Yên Nhiên vui đến phát khóc, Cơ Ninh đại tướng quân có thể cứu, hắn quả nhiên là một cái xuất quỷ nhập thần gia hỏa, thực sự quá lợi hại. Vui đến phát khóc Phượng Yên Nhiên cũng không nhận thấy được, Phượng Ẩn Sơn trên mặt lộ ra một vòng khó chịu. Đường đường hoàng thành, thế mà bị người dễ dàng như thế công phá, cái này nếu là Hắc Nha đại quân của đế quốc nên làm thế nào cho phải. Tuy nhiên hắn cũng đối Lăng Tiêu xuất hiện cảm thấy cao hứng, có thể là đối với Lăng Tiêu phía sau cái kia hơn 2 vạn người. Lại không thế nào ưa thích. Cơ Trường Nhiên, người thất thần làm gì sao, đã những bách tính đó không còn dùng được, thì đổi lấy các ngươi tới đi, ngay trước mặt Lăng Tiêu, đem cái này Cơ Ninh cho Lăng Trì. Tư Không Tôn bình tĩnh mà nhìn xem Cơ Trường Nhiên nói ra. Tựa hồ đối với cái này đột phát tình huống, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, càng là không có chút nào khẩn trương. Thuộc hạ tuân mệnh, Cơ Trường Nhiên cũng từ trong kinh hoàng khôi phục lại, Lăng Tiêu đến lại có thể thế nào, tuy nhiên đem hơn 2 vạn người. Thế nhưng là cái này hơn 2 vạn người tiến hoàng thành, cái kia chính là dê vào miệng cọp. Phải biết, trong hoàng thành, chỉ là thủ bị quân số lượng thì đạt tới 10 vạn chi cự. Càng không muốn như gương sáng ti, hoàng thành cấm vệ. Những thứ này cộng lại, tuyệt đối đạt tới 15-16 vạn. Nếu như hoàng thành doanh quân đội lại tới Tần Vương, như vậy nhân số đem đạt tới 4-50 vạn. Lăng Tiêu cái này căn bản là đi tìm cái chết, ở đâu là tới cứu người A? Hắn sợ cái gì? Cười lạnh nhìn xa xa Lăng Tiêu nhất nhãn, Cơ Trường Nhiên dứt khoát đem lệnh kỳ thu lại, kêu gọi phụ cận binh lính hướng phía Cơ Ninh tới gần. Ta đệ nhất cái đến, các ngươi đi theo phía sau, nếu ai dám lùi bước, lão tử đòi mạng hắn. Cơ Trường Nhiên mặc dù là cáo mượn oai hổ, chẳng qua luận thực lực, hắn cũng xác thực so đại bộ phận phổ thông binh sĩ mạnh hơn rất nhiều, mệnh lệnh của hắn, những người này còn có thật không dám, huống chi, bọn họ vốn chính là băng phượng tộc chó săn, cũng sẽ không e ngại Lăng Tiêu. Lúc này không riêng Phượng Ẩn Sơn ở đây, Phượng Minh Kỳ Sơn cũng tại. Bọn họ có Phượng Minh Kỳ Sơn, Phượng Minh Vu Sơn cùng Tư Không Tôn làm hậu thuẫn, không phải liền là giết một cái Cơ Ninh sao, cái kia có cái gì đáng sợ. Chương 1104, một đám cầm thú. Cơ Trường Nhiên khua tay trong tay binh khí, trên mặt bày biện ra biểu tình dữ tợn, hướng phía Cơ Ninh trên cổ chém đi xuống. Hắn một đao kia, dĩ nhiên không phải muốn giết chết Cơ Ninh, nếu là Lăng Trì. Như vậy một đao kia đã muốn để Cơ Ninh cảm nhận được vô cùng đau đớn, lại không thể để hắn chết. Cơ Trường Nhiên là võ giả, hắn đương nhiên làm được. A, nhưng vào lúc này, quỳ gối Cơ Ninh bên cạnh Lữ Thành Long đột nhiên quát to một tiếng, đem hết khí lực cả người nhào về phía Cơ Trường Nhiên, thế mà dùng miệng của mình cắn Cơ Trường Nhiên tay. Cơ Trường Nhiên trường đao trong tay rơi xuống đất, đau đến oa oa trực khiếu. Giết hắn, nhanh giết cho ta hắn. Cơ Trường Nhiên kêu thảm thiết lấy, đồng thời một chân đá vào Lữ Thành Long trên bụng. Cứ việc Lữ Thành Long tu vi mạnh hơn hắn được nhiều, thế nhưng là lúc này Lữ Thành Long không có cách nào sử dụng thiên nguyên lực, hắn một cước này, liền để Lữ Thành Long miệng phun máu tươi. Không sai khiến người ta kinh ngạc chính là, Lữ Thành Long tuy nhiên miệng đầy là máu, có thể lại như cũ gắt gao cắn Cơ Trường Nhiên thủ đoạn, muốn đem cái tay này xinh xinh cắn đứt. Xoa, a, xương vỡ vụn âm thanh vang lên đến, Cơ Trường Nhiên thống khổ kêu to lên. Nhanh giết hắn a, nhanh, đừng quản cái gì Lăng Trì, chỉ cần đem Cơ Ninh Lăng Trì xử tử là được. Giờ này khắc này, Cơ Trường Nhiên chỉ muốn để Lữ Thành Long chết, hắn liều mạng la lên, hận thấu cái tên điên này. Một đám binh lính nhào tới, loạn đao chém vào Lữ Thành Long trên thân. Cái này to con hán tử, toàn thân đẫm máu, thế nhưng là trên mặt lại như cũ lộ ra người thắng lợi nụ cười. Bởi vì hắn nhìn thấy Bắc Mạc Quân càng ngày càng gần, Cơ Ninh chắc chắn sẽ không chết. A Long, Cơ Ninh liều mạng giãy giụa lấy, dùng đầu đem những binh lính kia đỉnh hướng một bên, thế nhưng là không dùng. Sớm đã bị giam cầm nội lực hắn, căn bản đỉnh không ra những tư không tôn đó chó săn. Đại ca, là ta hại ngươi, ta không nên cho ngươi đi tham gia trận kia giả tiệc, ta không nên dễ tin tư không tôn. Đã hấp hối Lữ Thành Long, dùng cuối cùng nhất khí lực hô. Đừng nói, nhanh đừng nói, coi như đêm hôm đó ta không đi, tư không tôn còn sẽ có 1000 chủng 1000 chủng phương pháp để hãm hại ta. Cơ Ninh cho tới bây giờ liền không có trách Lữ Thành Long. Bọn họ trước kia là hảo huynh đệ, mãi mãi cũng là hảo huynh đệ. Tuy nhiên sau đó tách ra thời gian rất lâu, có thể cái này huynh đệ chi tình, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Các ngươi đám này cầm thú, các ngươi biết chết không yên lành. Cơ Ninh rốt cục vô pháp bình tĩnh, trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết ở trước mặt mình, hắn làm sao có thể không tức giận. Gào cái rắm, Cơ Trường Nhiên một chân đạp lăn Cơ Ninh, còn tưởng rằng ngươi là cái gì đại tướng quân đâu. Ngươi bây giờ cũng là cái phế vật, đừng hy vọng cái kia Lăng Tiêu có thể cứu ngươi, hắn đều tự thân khó đảm bảo đây. Nói chuyện, hắn thế mà đan tay cầm lên trường đao, rồi mới tại đã mất đi khí tức Lữ Thành trên thân rồng hung hăng chém đi xuống. Vương bát đản, vương bát đản, vương bát đản, một bên chặt, hắn còn một bên gào thét, hắn muốn đem Lữ Thành Long triệt để chặt thành thịt vụn. Như thế mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng. Ta mẹ nó, giữa không trung, một cái tràn ngập tức giận giống tiếng vang lên. Một đạo như là quang mang đồng dạng thân ảnh trong chớp mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đi vào Cơ Trường Nhiên bên cạnh. Lăng Tiêu, tư không tôn hơi kinh ngạc, Lăng Tiêu thời điểm nào thế mà tốc độ nhanh như vậy, so trước kia còn kinh khủng hơn mấy lần, hắn thế mà không thể kịp phản ứng. Phản tặc, ta hiện tại thì giết ngươi, vẻn vẹn sững sờ một chút, tư không tôn liền nhào về phía Lăng Tiêu, ý đồ đem Lăng Tiêu tại chỗ giết chết. Ngay tại lúc hắn thôi động nội lực trong nháy mắt, toàn thân trên dưới đều cảm thấy một cỗ trước nay chưa có âm hàn. Trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyên bản công kích thế mà biến thành chạy trốn, vọt tới cũng là xa vài trăm thước. Hắn nhìn thấy một nữ nhân, một cái giống như tiên tử mỹ lệ thoát tục nữ nhân. Nữ nhân kia thì như vậy yên tĩnh nhìn lấy hắn, liền để hắn khắp cả người phát lạnh, không dám có nhúc nhích chút nào. Nguyệt nữ, tư không tôn đương nhiên nhận biết Nguyệt nữ, Thiên Long đại lục trên đệ nhất cao thủ, hắn thế nào khả năng không biết đây. Chỉ là hôm nay Nguyệt nữ, tựa hồ so trước kia càng thêm đáng sợ. Loại khí tức này, thậm chí áp đảo âm dương ma vương phía trên. Lăng Tiêu không có quan tâm hắn lúc này muốn chút cái gì, trong tay kim ô kiếm run run, mấy cái đối với Lữ Thành Long xuất thủ binh lính tại chỗ bị cắt thành toái phiến. Về phần Cơ Trường Nhiên, hắn không có giết, nếu như thế dễ dàng liền để Cơ Trường Nhiên chết, vậy như thế nào có thể phát tiết hắn bi phẫn chi tình. Lữ Thành Long cũng là chiến hữu của hắn, là cùng hắn cùng một chỗ trên chiến trường đuổi đi Hắc Nha đại quân đế quốc chiến hữu. Bây giờ lại bị Cơ Trường Nhiên cái này bị ổi vô sỉ tiểu nhân tra tấn đến chết. Hắn thề, muốn để Cơ Trường Nhiên nếm đến đồng dạng thống khổ, muốn để sở hữu theo Lữ Thành Long chết có quan hệ người trả giá đắt. Hiết lê, cho hắn dùng trên đời này thống khổ nhất kịch độc, để hắn sống không bằng chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói một câu, rồi mới liền đi xem xét Lữ Thành Long tình huống. Đáng thương Lữ Thành Long thương thế quá nặng, cho dù hắn dùng trên người mình tốt nhất linh đan rượu dược đi cứu trị. Cũng vẻn vẹn chính là cho Lữ Thành Long một lát sinh mệnh mà thôi. Lăng Tiêu, tốt, Lữ Thành Long nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, rồi mới nhìn về phía Cơ Ninh đạo, đại ca, không cần bi thương, người luôn có một lần chết, hôm nay ta bảo trụ đại ca tính mạng của ngươi, cho dù là chết, vậy cũng đáng. Ta hiện tại chỉ có một điều thỉnh cầu, cái kia chính là đại ca ngươi nhất định phải thật tốt còn sống, bởi vì ngươi không chỉ là vì chính mình mà sống, còn muốn vì ta sống. Cơ Ninh ôm thật chặt Lữ Thành Long cái kia toàn thân đẫm máu thân thể. Càng không ngừng khóc thét lên, tựa như là một đứa bé. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Cơ Ninh dạng này con người kiên cường, vào giờ phút này, cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Mười mấy năm trước, hắn còn không biết Lý Như Nhiễm, Trương Vũ Phi cùng Gia Cát Minh thời điểm, Lữ Thành Long liền theo hắn. Hai người xuất sinh nhập tử, trên chiến trường kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Trên đời này cái gì tình nặng nhất, không ở ngoài chiến hữu ở giữa tình nghĩa, hắn còn sống. Lữ Thành Long lại muốn chết, hắn cực kỳ bi ai có thể nghĩ. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm, Cơ Trường Nhiên trên mặt đất không ngừng mà rên rỉ kêu thảm, móng ngón tay đã đem chính mình tóm đến toàn thân đẫm máu. Thế nhưng là dù vậy, vẫn khó mà tiêu mất Lăng Tiêu mối hận trong lòng. Đây hết thảy kẻ đầu têu, cũng là Tư Không Tôn. Tư Không Tôn không chết, Lữ Thành Long sợ là ở dưới cửu tuyền cũng khó có thể yên nghỉ đi. Lữ tướng quân, ta sẽ dùng Tư Không Tôn cho ngươi huyết tế. Lăng Tiêu gằn từng chữ nói ra, thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, nhưng lại như vậy vang dội, toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Đại ca, Lăng Tiêu, các ngươi phải cẩn thận a, quốc gia này so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Lữ Thành Long hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, linh hồn cũng đang không ngừng tán loạn. Hắn biết mình không sống được, trước khi chết, hắn muốn đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Lăng Tiêu cùng Cơ Ninh. Hắn gắt gao nắm lấy bả vai của hai người, dùng hết cuối cùng nhất khí lực, nói xong chính mình lời muốn nói. Rồi mới mang theo mỉm cười rời đi người thế. Chương 1105, Anh hùng bi ca. A, Cơ Ninh ngửa mặt lên trời kêu to, bi phẫn thanh âm đâm rách trên bầu trời khói mù. Lăng Tiêu hai tay gắt gao nắm chặt, đã có máu từ tay khe hở bên trong chảy ra. Chiến lang tiếng oanh minh rốt cục dừng lại, Bắc Mạc quân hơn 2 vạn tướng sĩ toàn bộ đến quảng trường. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra bi phẫn cùng không cam lòng. Bọn họ quần áo tả tơi, khôi giáp của bọn hắn trên toàn là máu tươi của địch nhân. Thế nhưng là bọn họ tốt tướng quân Lữ Thành Long lại bị người tàn nhẫn sát hại. Thì ở quốc gia này trong Hoàng Thành, ngay tại đế quân chỗ ở, rất nhanh, Hoàng Thành chú quân cũng bắt đầu hành động, mấy chục vạn đại quân đem hơn 2 vạn Bắc Mạc quân cùng giết người bộ lạc chiến sĩ bao bọc vây quanh. Thành cửa đóng kín, dân chúng nơm nớp lo sợ trốn ở trong nhà thăm dò. Chẳng lẽ Hoàng Thành cuối cùng sẽ bắt đầu một trận thảm liệt chiến dịch sao? Bọn họ sợ, thực sự sợ, trong bọn họ, có rất nhiều người đều từng làm nhục qua Cơ Ninh, Lữ Thành Long bọn người, bọn họ rất sợ Bắc Mạc quân biết tìm bọn hắn trả thù. Tuy nhiên Bắc Mạc quân nhân bi phẫn dị thường, bọn họ hận không thể hiện tại thì động thủ giết Tư Không Tôn. Nhưng là bọn họ là một chi có được như sắt thép kỷ luật đội ngũ. Không có có mệnh lệnh, bọn họ sẽ không tự tiện hành động. Tất cả mọi người cầm binh khí, đè nén nội tâm thống khổ, chờ đợi lấy Cơ Ninh hoặc là Lăng Tiêu mệnh lệnh. Lăng Tiêu cũng rất khó chịu, hắn cảm thấy mình sắp nhịn không được, hắn thực sự muốn đổ thành. Tòa này Hoàng Thành quá dơ bẩn, cửu thành người đều đáng chết. Lữ Thành Long chết, Cơ Ninh, Lý Như Nghiễm, Trương Vũ Phi cùng Gia Cát Minh đều thành tàn phế, bọn họ không chỉ có hai chân bị sinh sinh nện đứt, mà lại không phải mi mắt bị đâm mù, cũng là lỗ tai bị cắt đứt. Tóm lại không ai là hoàn hảo. Một cỗ tà hỏa tại Lăng Tiêu trong thân thể thiêu đốt, cơ hồ muốn thiêu hủy lý trí của hắn. Nguyệt Nữ đứng ở nơi đó, cho dù là nàng, lúc này cũng khó tránh khỏi sầu não. Nàng sống quá lâu, cũng gặp quá nhiều những chuyện tương tự, thế nhưng là mỗi một lần gặp được, y nguyên cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đái Vũ Linh, Mang Dược Linh, Lam Ngọc Nhi, đem đại tướng quân cùng thống lĩnh nhóm đi xuống liệu thương. Lăng Tiêu mỗi nói một chữ, khóe miệng đều có máu tươi chảy ra. Hắn nhịn được thật sự là quá thống khổ. Đối mặt thảm trạng như vậy, hắn thực sự muốn hóa thân thành ác ma, hảo hảo mà phát một lần điên. Dừng tay, Tư Không Tôn đột nhiên hét lớn một tiếng đạo, Lăng Tiêu ngươi muốn làm cái gì? Chỉ huy Bắc Mạc quân phản nghịch đánh vào Hoàng Thành, còn có ý đồ thả đi đại nghịch bất đạo Cơ Ninh bọn người, ngươi biết cái này là tử tội sao? Hắn gào thét lớn, tuy nhiên lại y nguyên đứng đến rất xa. Bởi vì hắn đáng sợ Nguyệt Nữ, tử tội, ta bất quá là từ chân chính phản nghịch trong tay giải cứu quốc gia này công thần mà thôi, có tội gì? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Tư Không Tôn, hắn hận không thể đem ra hỏa này thịt trên nhân từng mảnh mà cắt đi cho chó ăn. Ngươi nói ai là phản nghịch? Tư Không Tôn lạnh giọng quát hỏi. Đương nhiên là ngươi, Tư Không Tôn. Lăng Tiêu đột nhiên chỉ hướng Tư Không Tôn, nghiêm nghị quát. Thế nào chuyện đây? Rất nhiều người đều mộng. Hoàng Thành thủ quân bên trong, phần lớn người nhưng thật ra là không biết chân tướng, bao quát những dân chúng kia cũng chỉ là bảo sao hay vậy. Tư Không Tôn nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Dù sao cũng không người nào dám đứng ra nói Tư Không Tôn mà nói là giả. Phượng Thanh Viêm cùng Phượng Yên Nhiên đều bị Hỏa Phượng tộc cấm đoán đàm luận việc này. Mà sống sót tới mặt khác một số người, trên cơ bản đều là Băng Phượng tộc chó săn, bọn họ càng sẽ không nói cái gì. Nguyên cớ Tư Không Tôn, tự nhiên là trở thành sự thật để ý. Lăng Tiêu, ngươi cho rằng như thế vu hãm Tư Không đại tướng quân, người khác cơ hội tin ngươi sao? Hôm nay ngươi đã phạm phải thiên điều, ai cũng cứu không ngươi. Trong đám người, thiếu một cái cánh tay Vạn Thu Phong đắc ý nhìn lấy Lăng Tiêu đạo, ngươi yên tâm, chờ ngươi chết sau khi, nữ nhân của ngươi ta biết một tên cũng không để lại thật tốt giúp ngươi chiếu cố. Giết hắn, Lăng Tiêu từ tốn nói, không có ai biết hắn đây là tại cho ai nói chuyện. Nhưng là sau một khắc, Vạn Thu Phong đầu liền theo thân thể tách rời. Đứng tại Vạn Thu Phong người bên cạnh, chính là ám thứ đội viên một trong. Giết Vạn Thu Phong, hắn nhanh chóng biến mất trong đám người. Đây chính là ám thứ đặc điểm, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất nhiên đoạt mệnh. Quá bá đạo, quá cường hãn, lại dám ngay trước hai vị thái tử cùng đại tướng quân mặt giết chết một cái có công chi người. Cái này Lăng Tiêu thực sự là đầy đủ cuồng a, chỉ là nhàn nhạt nhìn cỗ kia xác chết nhất nhãn, Lăng Tiêu liền không lại qua quan tâm. Loại kia bẩn thỉu đồ vật, chết thì theo một đầu thối lão thử, không có đi chú ý tất yếu. Tư Không Tôn, người đại khái nghĩ không ra, ta ngàn dặm truy kích, cầm thiếp Mộc Nhi mục đồ đầu người trở về đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đem một cái đầu người giơ lên. Cái gì, thế nào khả năng, kinh ngạc, không thể tin, toàn bộ quảng trường lại một lần oanh động, có ai không, kiểm tra thực hư đầu người. Phượng Ẩn Sơn rất là thời điểm mà phân phó, sớm có người tiến đến, ở trước mặt tất cả mọi người kiểm tra thực hư cái kia cái đầu người. Một khắc đồng hồ sau khi, khởi bẩm Ẩn Sơn Thái Tử, cái này đích xác là thiếp Mộc Nhi mục đồ đầu người, ngày xưa thiếp Mộc Nhi mục đồ từng cùng đế quân từng có nhất chiến, trong lúc này thụ thương, chúng ta sưu tập một số thân thể của hắn sợi, đi qua so sánh, hoàn toàn nhất trí. Phụ trách kiểm tra thực hư đầu người, không phải băng phượng tộc người, cũng không phải hỏa phượng tộc người, mà chính là Như Gương Sáng Ti người. Như Gương Sáng Ti thế nhưng là trực tiếp hướng đế quân phụ trách. Bọn họ kiểm tra thực hư kết quả, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Thế mà thực sự là thiếp Mộc Nhi mục đồ đầu người, Lăng Tiêu ngươi đến tột cùng thế nào làm được. Cho dù là sự thật đang ở trước mắt, Phượng Ẩn Sơn cũng có chút khó mà tin được. Không riêng gì hắn, những người còn lại cũng đều không thể tin tưởng. Khởi bẩm Ẩn Sơn Thái Tử, thuộc hạ bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn, dẫn tới thiếp Mộc Nhi mục đồ tấn công giết người bộ lạc, ý đồ chiếm lấy giết người bộ lạc huyết kính, đến tìm kiếm Cưu Ma Chí Ngôn hạ lạc. Kết quả cái kia thiếp Mộc Nhi mục đồ cùng giết tử vương đại chiến một trận, thân chịu trọng thương, bị thuộc hạ bắt giữ. Lăng Tiêu nói đại bộ phận là sự thật, chỉ là không có đem Nguyệt Nữ liên lụy vào. Phản đối lúc ở đây trừ giết người bộ lạc võ giả bên ngoài cũng là ám thứ người, nguyên cớ cũng sẽ không có người bán hắn. Hắn nói là cái gì cũng là cái gì, khó trách, sớm nghe nói cái kia hiết tử vương là âm dương cảnh cường giả, cùng thiếp Mộc Nhi mục đồ tương xứng, cái này thì có thể lý giải. Phượng Ẩn Sơn gật đầu nói, những người còn lại nghe nói như thế, cũng là nhao nhao gật đầu, rốt cuộc minh bạch Lăng Tiêu là cái nhặt nhạnh chỗ tốt. Chẳng qua cho dù là nhặt nhạnh chỗ tốt, có thể giết chết thiếp Mộc Nhi mục đồ, cầm tới thiếp Mộc Nhi mục đồ đầu người, cái này cũng tuyệt đối là một cái công lớn a. Hắn thế nào lại là phản đồ đâu, hừ. Thiếp Mộc Nhi mục đồ như là đã chiến tử, cái kia chính là không có chứng cứ, ai biết Hắc Nha đế quốc có phải hay không phải dùng một bộ xác chết đến giúp đỡ ngươi thành vì bọn họ nằm vùng, tranh thủ đồng tình cùng tín nhiệm. Tư Không Tôn lạnh hừ một tiếng nói ra, Tư Không lão chó, ngươi thật đúng là đến chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve thú giới, đem Cưu Ma Chí Ngôn từ bên trong phóng xuất. Cưu Ma Chí Ngôn, Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn gần như đồng thời đứng lên, kinh ngạc hô một tiếng. Đối với Cưu Ma Chí Ngôn, bọn họ thật sự là quá quen thuộc. Chương 1106, Đế Quân ra mặt. Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn đều nhận ra Cưu Ma Chí Ngôn, người này đối bọn hắn tới nói thực sự quá quen thuộc. Từng có qua nhiều lần giao thủ kinh lịch, đồng thời tại Hắc Nha Đế Quốc vẫn là thần hoàng đế quốc thuộc địa thời điểm, Cưu Ma Chí Ngôn còn có từng làm hạt người ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Bọn họ không có khả năng không quen biết, đây không phải là Hắc Nha Đế Quốc tiểu thân vương sao? Nghe nói là Hắc Nha nữ vương đau lòng nhất nhi tử, cũng là thiếp Mộc Nhi mục đồ đồ đệ. Không phải là giả chứ? Giả cái giam a, hai vị thái tử đều nhận ra, người liền bọn họ cũng hoài nghi. Ông trời của ta, cái này Lăng Tiêu cũng quá trâu đi, ngàn dặm truy kích, không chỉ có cầm thiếp Mộc Nhi mục đồ đầu người, thế mà còn có đem Cưu Ma Chí Ngôn cho bắt sống trở về. Anh hùng, đại anh hùng a, mọi người càng thêm dao động, đối với Tư Không Tôn theo như lời nói, bắt đầu cực độ hoài nghi. Mà Tư Không Tôn thì là sắc mặt có chút khó coi. Hắn là thật không nghĩ tới, thiếp Mộc Nhi mục đồ thế mà lại đưa tại Lăng Tiêu tiểu tử này trong tay. Hắn càng không có nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà đem Cưu Ma Chí Ngôn cho bắt sống, cái này, tình huống không tốt lắm. Tư Không Tôn, ngươi không phải nói Lăng Tiêu thông đồng với địch phản quốc, đầu nhập vào Hắc Nha đế quốc sao? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho bản vương, Hắc Nha đế quốc vì để Lăng Tiêu thành vì bọn hắn người? Vậy mà lại cầm thái sư thiếp Mộc Nhi mục đồ theo tiểu thân vương Cưu Ma Chí Ngôn tánh mạng đến trao đổi a. Phượng Ẩn Sơn đã tìm tới cơ hội, đó là đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hắn bắt đầu chất vấn Tư Không Tôn. Ở đây như thế nhiều người, cũng liền Phượng Minh Kỳ Sơn cùng hắn có tư cách này. Bên kia Phượng Minh Kỳ Sơn nhìn thấy Cưu Ma Chí Ngôn xuất hiện trong nháy mắt đó, liền xoay người rời đi. Tư Không Tôn cũng không phải là người của hắn, hắn không cần thiết vì Tư Không Tôn qua lội cái này vũng nước đục. Nhìn vị này nghe đồn tính cách bạo ngược băng phượng tộc thái tử, ngược lại cũng không phải một cái xúc động người, càng không phải là đần độn. Hắn đây là muốn nhìn lấy Phượng Ẩn Sơn theo đế quân đấu a. Bởi như vậy, hắn tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Những người này có thể đều là người tinh, bọn họ rất rõ ràng thời điểm nào nên làm cái gì, thời điểm nào không nên làm cái gì. Phượng Minh Kỳ Sơn cũng sẽ không cho đế quân làm tấm mộc. Tư Không Tôn nhìn thấy Phượng Minh Kỳ Sơn rời đi, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hắn luôn miệng nói Lăng Tiêu toàn thân phản quốc, thế nhưng là Lăng Tiêu lại dẫn theo thiếp mộc nhi mục đồ đầu người trở về. Hắn nói không có chứng cứ, nói người chết không biết chuyện. Thế nhưng là Lăng Tiêu vẫn còn bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn. Trong lúc nhất thời, tình huống của hắn sa vào đến vô cùng cục diện lúng túng bên trong. Chẳng qua hắn chung quy là cái lão hồ ly, cười cười nói, khởi bẩm Ẩn Sơn thái tử, Lăng Tiêu một mình truy kích Hắc Nha quân, vi thần trước đó cũng không hiểu biết, cho là hắn cùng Cơ Ninh đồng dạng thông đồng với địch phản quốc. Điểm này vi thần hoàn toàn chính xác phán đoán sai, nhưng là hôm nay Lăng Tiêu mang theo Bắc Mạc quân đánh vào hoàng thành, chính là mưu phản, hắn đây chính là tử tội. Tư Không lão chó, ngươi thật đúng là vô sỉ đến nhất định cảnh giới a, đều đến lúc này, thế mà còn nhớ ta chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra. Tư Không Tôn lớn tiếng nói, Lăng đốc quân lời ấy sai rồi, bản soái bất quá là luận sự thôi, cũng không có nói ngoa, ngươi dám nói hôm nay không phải ngươi giết Cổ Lâm, Phượng Minh quân trung hòa Cổ Vân, rồi mới xâm nhập hoàng thành sao? Ha ha ha, tốt một cái luận sự, nói ngươi vô sỉ, ngươi thật đúng là vô sỉ a. Chẳng qua Tư Không lão chó, tại như sắt thép chứng cứ trước mặt, ngươi vô sỉ cũng vô dụng, ai cũng giúp không ngươi, ta tin tưởng đế quân sẽ trả cái kia mấy vạn vong hồn một cái công đạo. Lăng Tiêu giận quá thành cười, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm cừu hận. Chẳng qua hắn lời này là nói thông minh, chẳng khác gì là đem đế quân cho gác ở trên lửa nướng, nếu như đế quân lần này không thể theo lẽ công bằng làm việc, như vậy sau này sẽ không còn người phục hắn. Dù sao tại thần hoàng đế quốc trong lịch sử, là phát sinh qua những chuyện tương tự. Cho là ngồi tại đế quân trên ghế ngồi Minh Phượng tộc tộc trưởng, thì ý đồ cùng loạn thần tặc tử thông đồng làm bậy, hại giường cột nước nhà. Kết quả bị băng phượng tộc cùng hỏa phượng tộc liên thủ đuổi xuống hoàng vị, từ đó Minh Phượng tộc cũng mất đi tranh cử tư cách. Mà khi đó đương nhiệm đế quân cũng là tham dự chiến đấu, hắn vô cùng rõ ràng theo thiên hạ quân dân là địch nguy hiểm. Đế quân giá lâm, một thanh âm đột nhiên tại trên quảng trường vang lên, vây quanh quảng trường đại quân một cách tự nhiên nhường ra một cái thông đạo. Hai đỉnh cố kiệu một trước một sau, tại đại nội thị vệ cùng như gương sáng ti cận vệ bảo hộ phía dưới, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thứ nhất đỉnh cố kiệu thượng hạ đến một người, chính là đương kim thần hoàng đế quốc đế quân Phượng Minh Vô Lượng. Thủ hộ tại Phượng Minh Vô Lượng bên cạnh thì là như gương sáng ti chỉ huy sứ Phượng Minh Đại Hải. Rất nhiều người đều biết, hai người này là thân huynh đệ. Hơn nữa còn là song sinh huynh đệ, nếu như không phải Phượng Minh Đại Hải thân mang quan phục, Phượng Minh Vô Lượng thân mang long bào, sợ là rất nhiều người đều muốn biết lỗi. Lăng Tiêu vốn cho rằng phía sau một đỉnh trong kiệu đi ra lại là đương triều quốc sư. Nhưng mà hắn sai. Cái kia đỉnh trong kiệu đi ra, là một nữ tử, dài đến là tướng mạo đoan trang, ung dung hoa quý, giống như thống ngự bầy hoa hoa vương. Cổ Lâm cùng Cổ Vân là ngươi giết, nữ tử trực tiếp vượt qua đế quân Phượng Minh Vô Lượng, đi vào khoảng cách Lăng Tiêu hơn 10 mét địa phương, dùng máy móc băng lãnh tàn nhẫn thanh âm hỏi. Lăng Tiêu tuy nhiên không biết nữ tử này, nhưng cảm giác hẳn là theo Cổ Lâm cùng Cổ Vân có quan hệ, mà lại quan hệ không ít. Bởi vì hắn vậy mà cảm thấy Cổ Vân theo nữ tử này giống nhau đến 7 phần. Không sai, Lăng Tiêu gật đầu nói, ngài vậy mà không biết sao, đây chẳng phải là Tư Không đại tướng quân cố ý thiết kế bẫy dập sao? Lăng Tiêu ngươi nói bậy cái gì là bẫy dập của ta? Tư Không Tôn đột nhiên gấp, ta nói bậy, vậy là ngươi thế nào biết ta giết Cổ Lâm, Cổ Vân còn có Phượng Minh quân bên trong? Chẳng lẽ ngươi thần cơ diệu toán? Lăng Tiêu cười lạnh hỏi, Tư Không Tôn yên lặng, vừa mới bởi vì muốn trị Lăng Tiêu tội, kết quả hắn không cẩn thận nói lộ ra miệng. Vốn cho rằng Lăng Tiêu không có phát giác được đâu, ai biết Lăng Tiêu tiểu tử này thế mà ở chỗ này chờ hắn, thực sự là giảo hoạt cực điểm. Nữ tử kia lạnh lùng nhìn Tư Không Tôn nhất nhãn, hình như có sát khí. Không khỏi nhanh, ánh mắt vẫn là tìm đến phía Lăng Tiêu đạo, ta bất kể là của ai bẫy dập hoặc là cái bẫy, người giết trượng phu của ta cùng nhi tử, người liền phải chết. Phượng Minh Vô Lượng, người này không chỉ có dẫn binh xâm nhập hoàng thành, càng là giết chết cửu môn đề đốc, hoàng thành doanh thống lĩnh cùng cửu môn phó đề đốc. Nên thế nào xử trí, không cần ta nhiều lời a. Nàng này vậy mà gọi thẳng đế quân tánh mạng, tựa hồ hoàn toàn không đem đế quân Phượng Minh Vô Lượng để vào mắt. Phượng Minh Vô Lượng sắc mặt hơi khó coi, nhưng loại vẻ mặt này chỉ là trong nháy mắt hiện lên ở trên mặt mà thôi, rồi sau đó rất nhanh liền biến mất. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, nhàn nhạt hỏi thăm, Lăng Tiêu, người giết chết ba người kia, đích thật là tử tội, nhưng trẫm nể tình người có công trong người phân thưởng, có thể cho người phân biệt cơ hội. Bệ hạ, người này là trúc cẩu, bắt người nào cắn người nào, bệ hạ cũng không thể cho hắn lung tung vu hãm Trung Lương cơ hội a, nhất định phải giết hắn, như thế mới có thể phục chúng a, nếu không đảm nhiệm ai cũng có thể dẫn binh đánh vào hoàng thành, thiên hạ này tất nhiên đại loạn. Tư Không Tôn vội vàng lớn tiếng nói. Chương 1107, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tư Không lão chó, người đây là sợ. Lăng Tiêu đột nhiên lớn tiếng hỏi. Ta sợ, thật sự là buồn cười, ta sợ cái gì? Tư Không Tôn nhún nhún vai, ra vẻ thoải mái mà nói ra. Ngươi không sợ sao, ngươi cấu kết Cưu Ma Chí Ngôn cùng Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, thiết lập hạ bẫy dập, để Cưu Ma Chí Ngôn thuộc hạ phong chiến lấy độc tiễn bắn bị thương Cơ Ninh đại tướng quân, rồi mới cố ý bốc lên Bắc Mạc quân cùng Trinh Phạt quân ở giữa nội đấu, dẫn tới Hắc Nha quân đại cử xâm chiếm sau khi, càng không để ý mấy vạn tướng sĩ an nguy, khăng khăng trên chiến trường truy sát Bắc Mạc quân, cuối cùng dẫn đến Trinh Phạt quân thương vong hơn phân nửa. Sau Hắc Nha quân tấn công Bắc Mạc Quang, người càng là vô sỉ mà ném trúng quân, mang theo chính mình mấy cái chó săn trốn, cuối cùng dẫn đến Phượng Thanh Viêm cùng Lữ Thành Long hai vị phó soái bị bắt, còn lại Trinh Phạt quân tướng sĩ cũng cùng nhau bị bắt. Chẳng lẽ ta nói những thứ này không phải sự thật sao? Ngươi muốn giết ta, đơn giản là sợ ta cầm ra chứng cứ tới đi, nguyên cớ ngươi sợ đế quân sẽ để cho ngươi cho những vong hồn đó chung xương chôn cùng. Những lời này, phảng phất cửu thiên kinh lôi, để rất nhiều nguyên bản mơ mơ màng màng người đều chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này nói với Tư Không Tôn hoàn toàn không giống a, dựa theo Tư Không Tôn thuyết pháp, rõ ràng là Cơ Ninh cấu kết Hắc Nha quân đả thương hắn, lại bốc lên nội đấu, mới đưa đến mấy vạn tướng sĩ chết thảm. Đến cùng ai nói mới là thật, quả thực nói bậy nói bạ, bệ hạ, ngài chẳng lẽ phải nghe theo tên phản đồ này hồ ngôn loạn ngữ sao? Hắn bất quá là muốn mưu hại vi thần, tốt cho Hắc Nha đế quốc sáng tạo tấn công chúng ta cơ hội. Tư Không Tôn giống to, cứ việc những chuyện này đều là sự thật, nhưng Tư Không Tôn khẳng định là sẽ không thừa nhận. Hắn một khi thừa nhận, vậy liền thực sự là không có xoay người đường sống. Ta hồ ngôn loạn ngữ, ha ha, Tư Không lão chó, ngươi như thế nói cái kia liền hẳn là có chứng cứ a. Cái kia xin lấy ra ngươi chứng cứ chứng minh là Cơ Ninh đại tướng quân cùng ta cấu kết Hắc Nha đế quốc bốc lên nội đấu. Nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên liền đem đại tướng quân hại thành như thế. Không nói những cái khác, riêng một điểm này, ngươi liền chết tội khó thoát. Lăng Tiêu có chứng cứ, nguyên cớ hắn không sợ Tư Không Tôn. Chứng cứ, ta đương nhiên có chứng cứ, ở đây những người này đều nhìn thấy, ngươi đánh vào hoàng thành, càng là giết chết dám chảm vài tên binh sĩ, còn có cấu kết giết người bộ lạc võ giả, độc thương Cơ Trường Nhiên, những thứ này chẳng lẽ không phải sự thật. Tư Không Tôn cười lạnh nói, đánh rắm, không giống nhau. Tư Không Tôn đem nói cho hết lời, Lăng Tiêu trực tiếp thì gầm lên giận dữ cắt ngang hắn. Hắn thực sự rất phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Tư Không Tôn, ngươi đến bây giờ còn có ý tốt cắn người linh tinh. Làm phiền ngươi nói cho ta biết, làm Bắc Mạc quân các tướng sĩ trên chiến trường ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, bằng vào một lời trung thành, đánh tan 120 vạn Hắc Nha đại quân của đế quốc. Cuối cùng lấy được thắng lợi thời điểm, ngươi tại cái gì địa phương? Ngươi đầu này lão cẩu từ chiến trường trốn về hoàng thành, giống điều như chó điên cắn loạn, đem Cơ Ninh, Lữ Thành Long, Lý Như Nghiễm, Trương Vũ Phi, Gia Cát Minh những thứ này công thần nói thành phản đồ. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi, là ai cho ngươi như thế lớn quyền lực? Ngươi đến cùng đại biểu người nào? Ngươi bằng cái gì cho bọn hắn định tội? Ngươi có chứng cứ, có thánh chỉ sao? Lăng Tiêu nhắm ngay Tư Không Tôn cầm không ra bất kỳ chứng cứ, cũng không bỏ ra nổi thánh chỉ. Có lẽ bắt Cơ Ninh bọn người là đế quân ngầm đồng ý, nhưng đế quân Phượng Minh Vô Lượng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến qua ban bố dạng này thánh chỉ. Hắn sẽ chỉ ám chỉ Tư Không Tôn bọn người như vậy đi làm. Bởi vậy hiện tại Tư Không Tôn, tuyệt đối là người câm ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Mặc kệ người thế nào nói đều vô dụng, hôm nay đánh vào hoàng thành, sát hại đế quân khâm mệnh hoàng thành doanh thống lĩnh bọn người đây là như sắt thép sự thật, người vô luận như thế nào cũng vô pháp chống chế. Tư Không Tôn biết có một số việc giải thích không rõ ràng, nguyên cớ hắn dứt khoát không đi giải thích, mà chính là bắt lấy Lăng Tiêu xuất quân đánh vào hoàng thành sự thật này. Như sắt thép sự thật. Ha ha, Lăng Tiêu đột nhiên cười, cười đến rất lạnh. Ta tiềm lực truy kích địch nhân, cầm Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đầu người, bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn, thế nhưng là dọc theo con đường này lại gặp được vô số người truy sát, trên người bọn họ mặc, nhưng chính là thần hoàng đế quốc áo giáp. Ngươi đừng nói cho ta, những người này cũng là ngươi phái đi a. Mục đích của ngươi là vì cứu Cưu Ma Chí Ngôn đâu. còn có là muốn giết ta đoạt công đâu. Quả thực nói vớ nói vẩn, cho dù những người kia ăn mặc thần hoàng đế quốc áo giáp, vậy cũng có thể là hắc nha đế quốc người giả trang, liền điểm này đều không nhìn rõ, uổng cho ngươi vẫn là thần hoàng đế quốc đốc quân. Tư Không Tôn lạnh lùng nói ra, ha ha, đã như vậy, ta vì thuận lợi áp giải Cưu Ma Chí Ngôn trở lại hoàng thành, để Bắc Mạc quân cùng giết người bộ lạc dũng sĩ tương trợ, cái này lại có cái gì sai sao? Xin hỏi Tư Không đại tướng quân, từ vào thành đến bây giờ, Bắc Mạc quân có thể từng thương tổn qua một người? Có thể từng hủy qua một khối thành gạch? Bọn họ bất quá là thụ ta nhờ vả, trợ giúp ta áp giải tù phạm thôi, không chỉ có vô tội, ngược lại có công. Ngươi luôn miệng nói bọn họ là phản quân, nói bọn họ muốn tạo phản, chẳng lẽ đường đường đại tướng quân, cũng là loại này ăn nói lung tung người sao? Ngươi đến cùng có cái gì mục đích, chẳng lẽ muốn hủy đi chúng ta thần hoàng đế quốc Bắc cảnh phòng ngự mới bằng lòng từ bỏ ý đồ? Lăng Tiêu, không chỉ có kỹ càng, mà lại nói có lý, trong lời có ý sâu xa, liền xem như ngụy biện, thế nhưng là Tư Không Tôn lại tìm không thấy chút nào lý do qua phản bác. Như thế nói chuyện, hắn ngược lại thành vu hãm trung lương hỗn trướng. Sớm biết ra hỏa này há miệng vô cùng lợi hại, thế nhưng là cũng không nghĩ tới biết lợi hại như thế. Hừ, bọn họ không có động thủ, cái kia đến tột cùng là ai đã giết Cổ Lâm thống lĩnh bọn người? Tư Không Tôn lạnh hừ một tiếng hỏi, hắn có thể sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiêu dội nước bẩn cơ hội. Giết người chính là ta còn có bằng hữu của ta, vì ngăn ngừa đế quân hiểu lầm, ta cũng không có để Bắc Mạc quân nhân động thủ. Lăng Tiêu từ tốn nói, kỳ thực bọn họ coi như động thủ, cũng không sai sai, ta đã nói rõ vào thành lý do, thậm chí lấy ra đế quân cùng ẩn sơn thái tử ban cho yêu bài, thế nhưng là cái kia Phượng Minh quân giữa lại hạ lệnh bắn tên, ý đồ đem ta giết chết, thử hỏi, ta có thể hay không phản kháng? Loại người này có nên giết hay không? Dù vậy, cũng có thể ngồi xuống đến tốt dễ thương lượng, động thủ luôn luôn không nên. Tư Không Tôn nói ra, ngươi đừng quên, ta hiện tại vẫn là đốc quân, có quyền nghi hành sự quyền lực, có thể tiên trảm hậu tấu. Ta hoài nghi Phượng Minh quân giữa là hắc nha quân gian tế, ý đồ cứu đi Cưu Ma Chí Ngôn, cướp đi thiếp mộc nhi mục đồ đầu người, không phải vậy hắn tại sao không phải muốn giết ta? Hắn muốn giết ta, ta tự nhiên giết hắn, chẳng lẽ đế quân cùng ẩn sơn thái tử cho quyền lực ngươi cũng cảm thấy không đúng sao? Cho dù Phượng Minh quân giữa đáng chết, thế nhưng là Cổ Vân cùng Cổ Lâm đâu? Tư Không Tôn lại hỏi, Cổ Lâm, Cổ Vân cha con tại ta giết Phượng Minh quân giữa, nói rõ tình huống, lấy ra thân phận thời điểm, thế mà còn muốn giết ta, vậy xin hỏi, ta có hay không có thể hoàn thủ? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, cho dù hoàn thủ, bọn họ cũng tội không đáng chết. Tư Không Tôn âm thanh lạnh lùng nói, tội không đáng chết, Lăng Tiêu đột nhiên cười nói, người có biết hai người bọn họ đã sớm thành hắc nha đế quốc đồng lõa sao? Chương 1108, huyết kính thần uy. Điều đó không có khả năng, Tư Không Tôn quát, không có cái gì không thể nào, ngày đó chúng ta đánh tan hắc nha đại quân trở về Bắc Mạc thành thời điểm, cũng là Cổ Lâm, Cổ Vân cha con xuất lĩnh đại quân ngăn chặn đường lui của chúng ta, hại cho chúng ta đặt mình vào hiểm địa, ngươi nói bọn họ không có phản bội, bọn họ tại sao như thế làm? Chẳng lẽ là ngươi ra lệnh? Lăng Tiêu lớn tiếng hỏi, thế nào có thể là ta ra lệnh, ta căn bản không biết chuyện này. Tư Không Tôn vội vàng trước tiên đem chính mình phủ nhận. Đã như vậy, ta giết phản nghịch, thay đế quân diệt trừ đại họa, ngươi thế nào nói ta có tội, chẳng lẽ ngươi Tư Không đại tướng quân thành hắc nha đế quốc đại tướng quân? Lăng Tiêu từng từ đâm thẳng vào tim gan, đem Tư Không Tôn nói căn bản là không có cách cãi lại. Hắn tuy nhiên rất phẫn nộ, thế nhưng là vẫn luôn biểu hiện được vô cùng khắc chế. Nhất là ở cửa thành động thủ thời điểm, không để cho Bắc Mạc quân lẫn vào, mà đi tới quảng trường thời điểm, cũng không có để Bắc Mạc quân động thủ. Hắn như thế làm mục đích, cũng là không muốn cho người ta lưu lại mượn cớ, kể từ đó, hắn có thể đầy đủ bằng vào cái này ba tấc không nát miệng lưỡi nói Tư Không Tôn á khẩu không trả lời được. Tốt, coi như ngươi nói những thứ này đều đúng, thế nhưng là cướp pháp trường, giết chết Cơ Trường Nhiên, Vạn Thu Phong, cùng dám trảm đông đảo binh lính, cái này lại nên giải thích như thế nào? Đây cũng là tử tội, ngươi chẳng lẽ không biết? Tư Không Tôn lại hỏi, cướp pháp trường, Lăng Tiêu thản nhiên nói, Cơ Ninh bọn người không chỉ có vô tội, mà lại có công, bọn họ bị ngươi cái này loạn thần tặc tử vu hãm, đồng thời tư thiết lập pháp trường, ta bất quá là cứu thần hoàng công thần của đế quốc mà thôi, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta làm như vậy cũng có tội sao? Loạn thần tặc tử, Lăng Tiêu lại một lần ngay trước như thế nhiều người mặt nói Tư Không Tôn là loạn thần tặc tử, mà hắn Tư Không Tôn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản bác ngữ. Thế nào, Tư Không lão cháu ngươi còn có không phục? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Tư Không Tôn, trước mặt mọi người chất vấn, ngươi nói ta là phản nghịch, ngươi nói ta là tội người, hiện tại ta đã giải thích rõ ràng. Như vậy xin hỏi Tư Không đại tướng quân, ngươi nên giải thích như thế nào chính mình phạm vào từng đống hành vi phạm tội đâu? ta muốn mặc kệ là đế quân vẫn là hoàng thành bách tính, đều muốn biết sự thật. Lăng Tiêu, mặc dù ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng ta Tư Không Tôn quang minh lỗi lạc, trung quân ái quốc, cũng không phạm phải bất luận cái gì chịu tội. Ngươi nói ta thiết kế hãm hại Cơ Ninh, thế nhưng là ngươi cũng không có chứng cứ. Ngươi nói ta phái người nửa đường chặn giết ngươi, ngươi vẫn không có chứng cứ. Ngươi nói ta ruồng bỏ quân đội, chính mình trốn về hoàng thành, thế nhưng là sự thật lại là ngươi theo Bắc Mạc thành những quân phản loạn kia ý đồ đem ta đánh giết, một mình ta khó mà chống đỡ các ngươi như vậy nhiều phản quân, chỉ có thể trở về hoàng thành cầu viện. Tư Không Tôn tin tưởng Cưu Ma Chí Ngôn sẽ không bán đứng hắn, nguyên cớ coi như Lăng Tiêu bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn cũng vô dụng. Nguyên cớ hắn mới dám như thế lẽ thẳng khí hùng, đem Hoang Môn xem như nói thật. Ha ha, sớm biết ngươi Tư Không lão chó là sẽ không thừa nhận. Lăng Tiêu cười lạnh nói, thế nhưng là ta không chỉ một lần nói qua cho ngươi, ta trở về hoàng thành, ta dám nói ngươi là phản nghịch, đó là bởi vì ta có chứng cứ. Chứng cứ, ngươi có cái gì chứng cứ lấy ra a? Không muốn luôn luôn ở nơi đó ăn nói lung tung, ta thế nhưng là đế quốc đại tướng quân, không phải ngươi có thể tùy ý chửi bới. Ngươi hôm nay nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Không Tôn thật nghĩ hiện tại thì một bàn tay chụp chết Lăng Tiêu, nhưng mà nhìn thấy Lăng Tiêu bên cạnh đứng đấy Nguyệt Nữ, hắn cũng không dám động. Muốn chứng cứ còn có không đơn giản a? Lăng Tiêu cười lạnh, rồi sau đó một phát bắt được Cưu Ma Chí Ngôn đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Cưu Ma Chí Ngôn thế nhưng là duy nhất chứng người, chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn sao? Tư Không Tôn quát, thế nào? Tư Không đại tướng quân muốn cho hắn nói chuyện. Lăng Tiêu hỏi, đến tột cùng người nào theo Hắc Nha đế quốc cấu kết? Chỉ có Cưu Ma Chí Ngôn rõ ràng nhất, đã đế quân ở đây, như vậy liền để Cưu Ma Chí Ngôn nói một chút, bản soái thân chính không sợ ảnh nhi nghiêng. Tư Không Tôn vừa cười vừa nói, tốt a, đã như vậy xin cứ hỏi. Lăng Tiêu tại Cưu Ma Chí Ngôn trên thân điểm một chút, để Cưu Ma Chí Ngôn từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Cưu Ma Chí Ngôn, người thân là Hắc Nha đế quốc tiểu thân vương, có thể từng cùng Cơ Ninh cấu kết đến ám hại bản soái. Tư Không Tôn lớn tiếng hỏi, thanh âm của hắn rất lớn. Trên quảng trường, thậm chí toàn bộ hoàng thành người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cưu Ma Chí Ngôn cắn răng nghiến lợi nói ra, không sai, chúng ta cùng Cơ Ninh thương nghị tốt, giết chết Tư Không Tôn, lại bốc lên Bắc Mạc Quang cùng Bắc Mạc Thành ở giữa nội đấu, tốt nhất cử công hãm Bắc Mạc Thành. Chỉ tiếc a, Cơ Ninh tên kia vô dụng, thế mà bị Tư Không Tôn người dùng độc tiến gây thương tích, rồi mới chúng ta lại tao ngộ Lăng Tiêu tên yêu nghiệt này, thế mà tinh thông binh pháp, đem đại quân chúng ta đánh tan. Bản vương hận chết hắn. Hắn lời nói này nói thực sự xinh đẹp, bởi vì hắn không có cách nào qua vu hãm Lăng Tiêu, như vậy dứt khoát liền đem Lăng Tiêu tạo thành thần hoàng đế quốc chính diện anh hùng, rồi mới hướng Cơ Ninh trên thân dội nước bẩn. Dù sao đây chẳng phải là Tư Không Tôn muốn sao, chỉ cần Tư Không Tôn hài lòng, hắn liền có khả năng chạy trở về. Lần này tuy nhiên cắm cái ngã nhào, tuy nhiên lại cũng giải rất nhiều kiến thức, minh bạch rất nhiều thứ, chỉ cần có thể trở về Hắc Nha đế quốc. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể nâng cao một bước. Ha ha ha ha, nghe được đi Lăng Tiêu, đây chính là ngươi mang về căn cứ chính xác người, lời hắn nói, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Không nói những cái khác, Cơ Ninh thế mà ám hại bản soái, bốc lên chinh phạt quân cùng Bắc Mạc quân ở giữa nội chiến, lúc này mới cho Hắc Nha đế quốc thời cơ lợi dụng, hắn cũng là phản nghịch. Tội phải làm chém, ngươi thế mà cướp pháp trường cứu hắn, tuy nhiên công lao của ngươi không nhỏ, thế nhưng là công không chống đỡ qua, coi như tội chết có thể miễn, nhưng tội sống cũng là khó thoát. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Lăng Tiêu đột nhiên cười lên ha ha. Đế quân bệ hạ, ngài cũng nhìn thấy, liền Cưu Ma Chí Ngôn đều muốn che chở Tư Không Tôn, chẳng lẽ cái này còn không thể chứng minh hắn cũng là phản nghịch sao? Chân chính quá trình, ngài đã thông qua huyết kính nhìn qua, huyết kính là hiết người bộ lạc thần khí, hắn có hai loại kỳ lạ công hiệu, một loại cũng là truy tung cái nào đó người linh hồn. Đây chính là vì cái gì Thiếp Mộc Nhi mục đồ muốn đi đoạt nguyên nhân. Một cái khác lợi hại hơn. Hắn có thể thu lấy một người chân thực trí nhớ, nguyên cớ mặc kệ người này thế nào nói dối đều vô dụng, nó vẫn là biết từ đầu chí cuối mà đem chân thực quá trình truyền phát ra. Phượng Minh vô lượng sắc mặt rất là khó coi, hắn tới nơi này trước đó, hoàn toàn chính xác thấy qua cái kia đoạn Cưu Ma Chí Ngôn chân thực trí nhớ, là Phượng Thanh Viêm mang đến Hoàng Cung để hắn nhìn. Nhưng là bây giờ, Cưu Ma Chí Ngôn lại còn nói láo, nói xấu Cơ Ninh đồng thời, còn có thay Tư Không Tôn tẩy trắng. Nguyên cớ kết quả này không phải rất rõ ràng sao? Bệ hạ, ngài đừng vội xử trí Tư Không Tôn, cái này chân tướng, ta hy vọng sở hữu hoàng thành quân dân đều biết. Dạng này bọn họ mới có thể hiểu, đến tột cùng ai là gian tặc, ai là anh hùng. Lăng Tiêu mỉm cười, hướng về phía đám người nói, Phượng Viện Phó, làm phiền ngươi đem huyết kính thu lấy trí nhớ hướng về phía bầu trời truyền phát ra đi, hình ảnh càng lớn càng tốt. Tốt, Phượng Thanh Viêm đem huyết kính nhắm ngay bầu trời, một lát sau khi, cái kia thiên không xuất hiện một mảnh huyết sắc đám mây. Chương 1109, nghiêm trị kẻ nịnh thần. Đỏ như máu đám mây phía trên, bắt đầu phát ra từng đoạn trí nhớ. Chính là cưu ma trí ngôn trí nhớ. Tại cưu ma trí ngôn trong trí nhớ, hết thảy chính như Lăng Tiêu nói như vậy. Cùng ngày Tư Không Tôn từng ly khai qua quân doanh, vụng trộm đi gặp Thiếp Mộc Nhi mục đồ cùng cưu ma trí ngôn, thương thảo như thế nào giải quyết Bắc Mạc thành lương sách. Không nói những cái khác, chỉ là điểm này, liền để toàn thành quân dân trợn mắt hốc mồm. Bọn họ tin tưởng đại tướng quân, thế mà thực sự cùng Hắc Nha đế quốc nhân tối thông xã giao. Đây chính là cưu ma trí ngôn trí nhớ, so cưu ma trí ngôn mà nói càng thêm có thể tin. Huyết kính thả ra trong trí nhớ, không chỉ có cưu ma trí ngôn cùng Tư Không Tôn cấu kết tràng cảnh. Càng có Lăng Tiêu nghịch chuyển chiến cục, đem Hắc Nha đại quân của đế quốc giết đến té cứ té đái tràng diện. Còn có Lăng Tiêu tỉnh táo ứng đối, dọa lùi Thiếp Mộc Nhi mục đồ tràng cảnh. Cái này từng bức họa, thấy toàn bộ hoàng thành tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, tâm tình khó mà tự điều khiển. Đối với Lăng Tiêu bội phục cùng ngưỡng mộ, đối với Bắc Mạc quân cảm kích cùng tin cậy, đối với Cơ Ninh hổ thẹn cùng hối hận, đối với Tư Không Tôn phẫn hận cùng cừu thị, các loại tình cảm toàn bộ đan vào một chỗ, để trong hoàng thành tựa hồ phải có một trận đáng sợ núi lửa muốn bạo phát. Nếu như đế quân Phượng Minh Vô Lượng không thể xử lý tốt sự tình hôm nay, vậy chỉ sợ là hoàng thành quân dân thực sự muốn tạo phản. Cơ Ninh trung quân báo quốc, Lữ Thành Long bọn người đồng dạng anh dũng giết địch, Lăng Tiêu càng là thần hoàng đế quốc trên trời rơi xuống thần tướng. Dạng này một đám người, thế mà bị Tư Không Tôn nói thành phản nghịch, bọn họ lại còn tin vào Tư Không Tôn, qua nhục mạ cùng nhục nhã Cơ Ninh bọn người. Hết thảy hối hận cùng xấu hổ ở thời điểm này đều chuyển hóa thành vô cùng phẫn nộ. Cấu kết Hắc Nha đế quốc, đây đã là tử tội. Vu hãm Trung Lương, càng đem Cơ Ninh bọn người tra tấn thành tàn phế, còn đem Lữ Thành Long giết chết. Thậm chí càng đánh giết Lăng Tiêu, Tư Không Tôn đầu này lão cẩu, cho dù chết 1000 lần 1000 lần cũng không thể tiêu mất bọn họ mối hận trong lòng a. Xin đế quân vì bọn ta làm chủ, nghiêm trị kẻ nịnh thần. Lăng Tiêu đột nhiên chắp tay hướng về phía Phượng Minh Vô Lượng lớn tiếng nói. Xin đế quân làm chủ, nghiêm trị kẻ nịnh thần. Bắc Mạc quân tất cả mọi người theo quát to lên. Xin đế quân làm chủ, nghiêm trị kẻ nịnh thần. Lần này, là toàn bộ hoàng thành quân dân cơ hồ toàn bộ đều giống to. Cho dù là dĩ vãng cùng Thanh Hư học viện không cùng Thần Hoàng học viện, lúc này cũng đứng tại Lăng Tiêu bên này. Dù sao hai học viện lớn ở giữa mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn nội bộ người dân. Thế nhưng là Tư Không Tôn cách làm, đã là phản bội quốc gia này, bọn họ thế nào có thể khoan nhượng. Tư Không Tôn toàn thân không ngừng run rẩy, hắn không nghĩ tới, chính mình bố trí tỉ mỉ dưới bảy dập cuối cùng nhất lại trở thành Lăng Tiêu quay giáo nhất kích biểu diễn trận. Sớm biết nếu như vậy, hắn liền nên tự mình xuất thủ cản giết Lăng Tiêu, cũng không thành xảy ra như thế lớn chỗ sơ suất. Bệ hạ, vi thần là tin tưởng ngài nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Lăng Tiêu đem cái này bóng cao su đá cho Phượng Minh Vô Lượng. Hắn ngược lại muốn xem, cái này đế quân sẽ làm ra một cái gì dạng lựa chọn. Phượng Minh Vô Lượng trong lòng 10 phần ảo não, nhưng lại không thể làm gì. Nói thật ra, Tư Không Tôn sở tác hết thảy, kỳ thực đều là hắn thầm chỉ xử, nguyên cớ hắn quả quyết không thể giết Tư Không Tôn. Có thể nếu như hôm nay chuyện này xử lý không tốt, một khi kích thích dân chúng nổi dậy, hắn cái này đế quân cũng liền đến cùng. Hắn vất vả làm như vậy nhiều chuyện, cũng không phải vì vứt bỏ chính mình hoàng vị a. Hắn muốn làm thần hoàng đế quốc vĩnh viễn đế vương, hắn ảo não Tư Không Tôn không dùng. Đồng dạng cũng ảo não Lăng Tiêu xảo trá. Hôm nay một màn này, hoàn toàn là Lăng Tiêu một tay chế tạo, chẳng khác gì là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Hắn có thể làm sao đây? Phượng Minh Vô Lượng hít sâu một hơi nói, Lăng Tiêu, người yên tâm đi, Tư Không Tôn phạm phải như thế ngập trời hành vi phạm tội, chấm là vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ hắn, chẳng qua quốc gia có quốc gia phép tắc, muốn đối chỗ hắn lấy loại nào hình luật, vẫn phải giao cho luật pháp đi qua thẩm tra xử lý, người xem coi thế nào. Bệ hạ. Vi thần là không có cái gì vấn đề, nhưng ngài hỏi một chút, thần hoàng đế quốc quân dân có đáp ứng hay không? Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không cho bọn họ thẩm lý cơ hội, bởi vì hắn rõ ràng Phượng Minh Vô Lượng là muốn bao che Tư Không Tôn. Một khi trì hoãn thời gian, như vậy Tư Không Tôn liền có khả năng mượn cơ hội đào tẩu. Giống giết Tư Không Tôn, như là sét đánh đồng dạng tiếng vang chấn động toàn bộ hoàng thành, Phượng Minh Vô Lượng sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi. Hiện tại Lăng Tiêu chẳng khác gì là đứng tại thần hoàng đế quốc quân dân một bên, nếu như hắn không đáp ứng Lăng Tiêu thỉnh cầu, vậy liền thực sự là cùng cái này hoàng thành mấy ngàn vạn quân dân là địch. Bệ hạ, Tư Không Tôn nguyên bản là chân ma đế quốc điện quang ma vương, người này đã từng trà trộn vào Thiên Long Đại Lục trong thánh triều, làm hại thánh triều cuối cùng bị chân ma đế quốc đánh tan. Chẳng lẽ ngài muốn để thần hoàng đế quốc cũng dẫm lên vết xe đổ sao? Phượng Ẩn Sơn rốt cục cũng mở miệng, lần này, hắn đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Tư Không Tôn. Đây là một cái kiếm lấy dân ý tuyệt hảo thời cơ, Phượng Ẩn Sơn chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng biết này sao làm. Huống chi hắn là thực sự muốn trừ hết Tư Không Tôn. Tư Không Tôn không chỉ có là phản nghịch, càng là đế quân Phượng Minh vô lượng người, nhất định phải giết. Ẩn Sơn Thái Tử, Ẩn Sơn Thái Tử, nghe Phượng Ẩn Sơn, vô số quân dân đều hô lên tên của hắn, lấy ủng hộ hắn thái độ. Lúc này, đế quân Phượng Minh vô lượng đã lui không thể lui. Nếu như hắn thực sự muốn kích thích dân chúng nổi dậy, như vậy Phượng Ẩn Sơn rất có thể bây giờ đang ở cái này mấy ngàn vạn quân dân đến đỡ phía dưới, đăng cơ bên trên. Tư Không Tôn tuyệt vọng, hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, coi như Phượng Minh vô lượng muốn bảo trụ tính mạng của hắn, vậy cũng tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu gia hỏa này quá giảo hoạt, các ngươi phế nói cho hết lời. Ngay tại Tư Không Tôn đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, chuẩn bị nghênh đón chính mình khổ cực vận mệnh thời điểm, cái kia đến từ chính khí minh nữ nhân nói chuyện. Tất cả mọi người sững sờ một chút, Phượng Minh vô lượng lại là lộ ra một vòng ý cười. Cái này ngu xuẩn tự đại nữ nhân, có lẽ có thể trở thành rất tốt chuyển cơ. Hắn biết rõ, Cổ Lâm thê tử có thể là đến từ trường Nhạc Tiên Đảo đệ tử, địa vị tôn sùng, thực lực cũng là không tầm thường. Mà tại trường Nhạc Tiên Đảo trong mắt, cái gì mấy chục triệu quân dân, vậy căn bản cầu thí không tính. Nguyên cớ nữ nhân này tuy nhiên ngu xuẩn tự đại, thế nhưng là cũng tuyệt đối là hôm nay duy nhất có thể thay đổi cục diện tồn tại. Cổ phu người, ngài có lời nói. Phượng Minh vô lượng cố ý tò mò hỏi, ta đương nhiên có lời nói. Cổ thị lạnh lùng nói ra, ta không quản các ngươi ai là phản nghịch, ai là anh hùng, đây hết thảy đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ quan tâm hôm nay người nào giết trượng phu của ta cùng con của ta, hắn thì phải chết. Lời nói này nói bá đạo mà lại lãnh khốc, đó là ý nói, mặc kệ người nhà của ta làm cái gì, người nào giết bọn hắn, người nào liền phải chết, dù là hắn là quốc gia này anh hùng cũng giống vậy. Tại cổ thị trong mắt, không có quốc gia, không có bách tính, càng không có anh hùng, nàng chỉ có ích lợi của mình. Bao che khuyết điểm có đôi khi là cái ưu điểm, nhưng có đôi khi, thuần túy cũng là đem thân nhân của mình hướng trong hố lửa đẩy. Cổ Vân nếu là không có dạng này một cái mẫu thân, hắn chỉ sợ sẽ không như vậy không coi ai ra gì, càng sẽ không bị chết như vậy sớm.